Phương Hoài nhướng mày, có là có một chút nhi, bất quá khởi không đến tính quyết định tác dụng, bởi vì loại chuyện này, Hà gia là mặc kệ ai thượng vị, đối Hà gia tới nói đều giống nhau, phía trước Mạnh Ú chính là người kia sư huynh giết, đại gia cũng đều là tận mắt nhìn thấy, cho nên, mặc dù trước mắt Hà lão gia tử không đồng ý ngươi gả tiến Hà gia, ta cùng Mạnh Điển, cũng nhiều nhất xem như nửa cân tám hai. Thần hy minh bạch, như vậy một ngáo, Phương Hoài cùng Mạnh Điển, cũng coi như là huề nhau. Mạnh Ú tuy rằng là sư huynh giết, nhưng thần hy dám khẳng định, Mạnh gia tuyệt đối sẽ đem chướng tính ở nàng trên đầu, cho nên, Mạnh gia, thần hy là tuyệt không sẽ cho phép hắn thượng vị. Nếu như vậy, vậy càng tốt, bất quá ngươi vẫn là cẩn thận một chút nhi cho thỏa đáng, Mạnh gia gần nhất đều không có cái gì đại động tác, nhưng liên quan đến sinh tử tồn vong sự tình, bọn họ hẳn là không dễ dàng như vậy nhận mệnh. Phương Hoài cười nói, yên tâm, cái này giao cho ta hảo, đánh nhiều năm như vậy giao tế, không có người so với ta càng hiểu biết nên như thế nào đối phó Mạnh Điển. Vừa mới dứt lời, bên kia, Đông Phương Tỉnh lại đây, nhìn mắt thần hy, trong khoảng thời gian này Phương Đông tập đoàn biến thành hiện giờ cái này cục diện, nàng bản nhân cũng từ đám mây té bùn, nàng cùng Đông Phương Nhan vẫn luôn đều cho rằng, thần hy sẽ khóc lớn đặc khóc chưa gượng dậy nổi tiểu tụy bất kham đâu. Chính là không nghĩ tới, không có. Cái gì đều không có. Nàng quá thực hảo, có thể ăn có thể ngủ, biến so trước kia, còn muốn nhàn nhã. Đông Phương Tỉnh trong lòng có chút khó chịu, không có thể nhìn đến thần hy nghèo túng bộ dáng, tổng cảm thấy có chút không cam lòng. Vì thế, mở miệng khẩu khí cũng liền không phải như vậy hảo. Uy, chúng ta đều ở chỗ này lâu như vậy, rốt cuộc khi nào mới có thể đi ra ngoài đi một chút. Tới thời điểm không phải nói muốn cho chúng ta ở kinh đô hảo hảo chơi chơi sao. Kết quả đâu? Cả ngày đãi ở trong phòng, ta đều mau múc meo. Thần hy ngẩng đầu nhìn nàng một cái, không sao cả nói, ngươi nếu là nghĩ ra đi, tùy tiện ngươi, hiện tại hồi Lâm Giang thị cũng đúng. Đông Phương Tỉnh giận dữ, ngươi có ý tứ gì? Không phải ngươi nói bên ngoài nguy hiểm, tốt nhất liền tại đây biệt thự đợi sao? Thế nhưng làm ta hồi Lâm Giang thị, ngươi là muốn cho ta đi ra ngoài chịu chết sao? Biết bên ngoài nguy hiểm còn muốn đi ra ngoài, ngươi còn không phải là ở chịu chết sao? Ngươi, Tình Tình, ngươi cũng ở a? Tới, nếm thử đại tẩu làm điểm tâm, ăn rất ngon. Đông Phương Tỉnh thật muốn nói chuyện, vừa lúc bị một bên tới rồi An Vinh đúng lúc đánh gãy, An Vinh bưng một cái mâm, tới phòng khách. Bạch Bình cũng ở một bên, cười nói, thần hy cũng nếm thử, ta cùng ngươi đại tẩu làm một buổi sáng, hương vị cực hảo, ngươi đại tẩu ăn thật nhiều. Thần hy nhìn về phía các nàng, vừa lúc thấy An Vinh cầm một khối điểm tâm ở hướng trong miệng tắc. Thần hy cười, An Dung mang thai, bất quá gần nhất vẫn luôn là nàng tự cấp nàng điều trị, cho nên dưỡng đặc biệt hảo, cả người thực tinh thần, ăn uống tốt cực kỳ gần nhất trong khoảng thời gian này, ăn béo không ít. Đại tẩu, ngại nhưng khống chế điểm nhi ăn nga. Để ý bảo bảo dưỡng quá lớn, sinh thời điểm không hảo sinh nga. An Dung cầm điểm tâm hướng trong miệng tác động tác một đốn, a. Nhìn nhìn chính mình đích xác béo không ít dáng người, lại nhìn nhìn mỹ vị điểm tâm. An Dung vẻ mặt không tha buông điểm tâm, nói, kia, vẫn là ăn ít điểm nhi đi. Ta gần nhất ăn uống thật sự là thật tốt quá điểm nhi. Bạch Bình cười nói tiếp, là thần hy nơi này đồ vật hảo, nhà ta Tuyết Nhi đều mau béo thành cái tiểu phi heo. An Dung cười, nhớ tới Đông Phương Tuyết kia bụ bấm bộ dáng, nhịn không được trên mặt liền tình thương của mẹ tràn lan, tiểu hai tử cứ như vậy mới đáng yêu, ta cũng muốn sinh một cái như vậy béo hoa hoa. Đông Phương Tỉnh nhìn này hai người ngươi một lời ta một ngữ hoàn toàn ngăn cách nàng, hừ lạnh một tiếng, xoay người đi rồi. Thần hy lắc đầu, có chút không quá có thể lý giải cái này đại tỷ tâm tư, tựa hồ thực thích đến nàng nơi này tìm ngược. Hà gia. Hà Thanh Dập bên ngoài thật lâu, hôm nay trở về Hà gia. Từ lần trước ở trong hoa viên nhìn đến thần hy như vậy ánh mắt, hắn liền liều mạng muốn nhanh lên nhi tìm được quỷ môn những cái đó lão quỷ, Mộ Dung Vũ không phải không thể giết. Kỳ thật quan trọng nhất, chính là cố kỵ này đó lão quỷ. Chỉ cần đem mấy thứ này giải quyết, như vậy Mộ Dung Vũ, cũng liền không thành khí hậu. Hắn muốn nhanh lên nhi xử lý rớt. Tự mình bên ngoài vội rất nhiều thiên, rốt cuộc có điểm nhi mặt mày, hắn phải về Hà Gia một chuyến, làm điểm nhi chuẩn bị. Ai biết, mới vừa tiến Hà Gia môn, liền bị gọi vào Hà Lao Gia tử nơi đó, hơn nữa, Hà Thanh Hàng cũng ở. Hà Lao Gia tử như là cố ý muốn cho Hà Thanh Dập không thoải mái giống nhau, đem Hà Thanh Hàng muốn cùng Từ Tư Ngữ kết hôn sự tình nói một lần. Nói xong lúc sau, liền đang chờ Hà Thanh Dập phản ứng. Chính là, Hà Thanh Dập chỉ là ngẩn ra một chút, liền không còn có cái khác biểu tình, nhưng thật ra Hà Thanh Hàng, rất là giật mình. Ra, ngài muốn ta cùng Từ Tư Ngữ kết hôn. Không có nhìn đến Hà Thanh Dập thất vọng khổ sở khiếp sợ biểu tình, Hà Lao Gia Tử có chút không cam lòng, tâm tình nháy mắt liền không hảo, đối Hà Thanh Hàng, khẩu khí cũng không thế nào hảo, đúng vậy. Ngươi cũng không nhỏ, đừng học đại ca ngươi giống nhau, tìm cái không đứng đắn nữ nhân. Ra, ngài Lao gần nhất, là nhàn hốt hoàng sao. Như thế nào tất nhọc lòng chút không cần ngài quản chính là sự tình. Ta nghe nói gần nhất quân bộ rất nhiều hội nghị ngài đều không có tham dự, yêu cầu ngươi làm quyết đoán ngài một cái cũng không giải quyết, xem ra là thật sự thực vừa lòng dưỡng Lao Nhật Tử. Hà Lao Gia Tử lời nói còn chưa nói xong, đã bị Hà Thanh Dập cường thế đánh gãy. Trước mắt người này không phải hắn ra, hắn tự nhiên không cần quá khách khí. Hà Lao Gia Tử đã thay đổi người, hơn nữa bởi vì Mộ Dung Vũ Trìu hồn thuật còn không có luyện đến ra, cho nên nàng cũng không có Hà Lao Gia Tử toàn bộ ký ức cùng năng lực. Đối với quân bộ sự tình, Mộ Dung Vũ mới lười đến quảng, nàng cũng không cái kia đầu góc đi quảng. Nàng một cái thiên kim tiểu thư, từ nhỏ đến lớn học đồ vật rất nhiều, nhưng tuyệt đối không bao gồm như thế nào quản lý quân bộ công việc. Những cái đó hội nghị. Ha ha. Quá nhàm chán, không nghĩ đi. Lời nói bị đánh gãy, Hà Lao Gia Tử cũng không tức giận. Hắn liền thích Hà Thanh Dập tức giận bộ dáng. Hắn càng sinh khí càng thêm giận, hắn càng vui vẻ. Tóm lại, hắn chính là muốn cho tất cả mọi người không hào quá. Như vậy, hắn mới cảm thấy nhật tử thoải mái. Như thế nào? Không phải ngươi làm ta ở nhà hảo hảo dưỡng lao sao? Quân bộ những cái đó đại sự. Như vậy hao tổn tinh thần, ta tự nhiên không thể đi làm, đại ở nhà dưỡng hảo không khá tốt sao? Hà Lao Gia Tử cười nói, nếu ra biết chính mình ở dưỡng lão, vậy cho ta an phận điểm nhi, đừng việc gì cũng đều nhảy nhót lăn lộn điểm nhi sự tình ra tới, Thanh Hàng tuổi còn không lớn, hôn nhân sự tình chính hắn làm chủ liền hảo, ra không cần nhọc lòng, an tâm dưỡng lão là được. Được rồi, Thanh Hàng, ngươi trở về đi. Ra cùng ngươi nói giỡn đâu? Không cần để ở trong lòng. Hà Thanh Hàng cả người đều ở vào ngốc lăng trạng thái, có chút không thể tin được đại ca thế nhưng dùng loại thái độ này đối đại ra. Nga. Không biết vì cái gì, Hà Thanh Hàng thế nhưng ma xui quỷ khiến đáp ứng rồi, lời vừa ra khỏi miệng, liền chính hắn đều sửng sốt. Hà Thanh Dập lôi kéo Hà Thanh Hàng liền đi ra ngoài, Hà Thanh Hàng ngốc nhìn Hà Lao Gia Tử, liền như vậy trực tiếp bị Hà Thanh Hàng kéo ra ngoài. Hôn trướng. Đứng lại Hà Lao Gia Tử phản ứng lại đây, nháy mắt bạo nộ, chính là hắn tiếng giống giận cũng không có truyền rất xa, thậm chí, chỉ giống lên vài tiếng, liền không có. Ra cửa đi xa một ít, Hà Thanh Dập mới đem uy áp chết rớt, cùng Hà Thanh Hàng cùng nhau rời đi. Đại ca, ra gần nhất, như thế nào cảm thấy có chút kỳ quái? Hà Thanh Dập một đốn. Hà Thanh Hàng chỉ là nói ra chính mình cảm giác, nhưng mà, này đối với Hà Thanh Dập tới nói. Lại là một kiện phi thường bi thống sự tình. Kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái. Bởi vì kia đã không phải bọn họ ra, hiện giờ ra, đã thành bọn họ địch nhân. Một cái không có lúc nào là, không nhớ tới như thế nào mới có thể làm cho bọn họ không hảo quá địch nhân. Hà Thanh Dập dừng lại bước chân, nhìn về phía Hà Thanh Hàng, suy nghĩ thật lâu, vẫn là quyết định cùng Hà Thanh Hàng nói một ít tình huống. Ra. Đã không phải từ trước ra. Hán. Bị người hạ nào đó đồ vật, ý thức. Bị khống chế một ít, cho nên về sau, hắn nói, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Hà Thanh Hàng ngẩn ngơ, cái gì? Lời này vô luận như thế nào Hà Thanh Hàng cũng vô pháp tin tưởng, đại ca ý tứ này, là ra bị người khác khống chế, sở hữu hết thảy đều là giả. Này, Hà Thanh Hàng có chút ngốc. Sinh ở Hà gia hoàn cảnh như vậy. Tuy rằng hắn không có gì truyền thừa tu vi, nhưng cũng không ngại hắn hiểu biết một ít kỳ môn giang hồ chuyện này. Ra chính là kỳ môn giang hồ đứng đầu, nhiều năm như vậy, gặp việc khó nhi không ít, chính là ai có bổn sự này đi không chế ra a? Hà ra chủ nếu là dễ dàng như vậy không chế, Hà ra cũng liền sẽ không truyền thừa nhiều năm như vậy. Trung quanh không ai, Hà Thanh Dập cũng không có gì cố kỵ, huống chi. Hắn cũng không nghĩ cái này đệ đệ vì cái gì cũng không biết, mà bị Mộ Dung Vũ cấp bài bố. Ký môn giang hồ gần nhất ra điểm nhi sự tình, ngươi cũng biết, ta là Hà gia người mạnh nhất, cũng là Hà gia trong lịch sử người mạnh nhất, thậm chí, liền thánh nữ truyền thừa người đều ra đời, tình huống như vậy, ý nghĩa cái gì? Hà Thanh Hà ngốc ngốc, có chút không dám tưởng tượng. Hắn là Hà gia nhị thiếu gia không giả, chính là bởi vì trên người không có gì truyền thừa, cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn quá bình thường quý công tử sinh hoạt, trong nhà hết thể lớn nhỏ sự vật đều có gia gia cùng đại ca đỉnh. Hắn từ nhỏ cầm ý gì ngọc thực nhận hết sủng ái, mà đại ca, lại từ nhỏ cha mẹ song vong, từ nhỏ rời nhà, 18 tuổi liền phải mang theo thân binh đi ra ngoài chinh chiến tứ phương vào sinh ra tử. Ký môn giang hồ sự tình, với hắn mà nói rất xa xôi, nhưng đối đại ca tới nói, lại là mỗi ngày đều phải đối mặt. Từ trước hắn cũng chưa quá để ý, hiện giờ như vậy tưởng tượng, tựa hồ thật là. Hà gia là kỳ môn giang hồ người thống trị, đại ca là Hà gia người mạnh nhất, hắn người như vậy, đều phải tự mình đi ra ngoài mạo hiểm, như vậy chỉ có thể thuyết minh. Địch quân cũng xuất hiện cùng đại ca giống nhau cường giả. Đại ca Hà Thanh Hàng cúi đầu, cảm xúc có chút hạ xuống, thực xin lỗi. Ta, một chút cũng không giúp được ngươi. Hà Thanh dập trong lòng ấm áp, trừ bỏ đã từng ra ra, hắn rất ít có thể ở Hà gia được đến ấm áp, không nghĩ tới hiện giờ. Tại đây nhất gian nan thời khắc, hắn lại được đến. Vui mừng chụp sợ Hà Thanh Hàng bả vai, Hà Thanh dập 10 phần đại ca ca tư thái, nói, không có việc gì, ngươi có ngươi nhân sinh phải đi, Thanh Hàng, ngươi thực thông minh, cũng thực minh lý lẽ, hơn nữa có chính mình tư tưởng cùng chủ kiến, điểm này nhi thực hảo, phi thường hảo, chỉ là. Trước mắt Hà gia tình huống, ta thật sự hy vọng, ngươi này phân thanh tỉnh, có thể vẫn luôn bảo trì đi xuống. Hà Thanh Hàng ngẩn ra, nháy mắt liền nhớ tới thần hy sinh nhật bữa tiệc, đại ca nói với hắn kia phiên lời nói. Tiền tài nhất động nhân tâm, đặc biệt, vẫn là Hà gia như vậy phú khả địch quốc gia tộc. Hà Thanh Hàng cúi đầu, trầm mặc. Chỉ chốc lát sau, hắn ngẩng đầu, đôi mắt trong trẻo thả kiên định. Đại ca, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn là ta đại ca, ta cũng là Hà gia con cháu, bảo vệ Hà gia cũng có ta một phần trách nhiệm, ta sẽ giúp ngươi. Ta sẽ giúp ngươi. Lời này, đã biểu lộ chính mình lập trường. Hà Thanh dập tâm, lại là ấm áp, hắn liền biết, cái này đệ đệ kỳ thật thực minh bạch, trên người hắn không có huyết mạch truyền thừa, cho nên Hà gia kỳ môn giang hồ sự vật, cơ hồ cùng hắn không quan hệ, nhị thúc lại là như vậy một cái văn nhân, cho nên Thanh Hàng rất nhiều thời điểm, lực chú ý đều không ở kỳ môn trên giang hồ mặt. Chính là, chỉ cần hơi chút vừa nhắc nhở, gia tộc rất nhiều sự vật, hắn đều có thể hiểu được. Bao gồm, hắn mẫu thân Quý Lan Tâm tâm tư. Hà Thanh dập cười, nói, hảo. Hai huynh đệ cùng nhau đi ở Hà gia to như vậy trong hoa viên, vừa đi, vừa nói cái gì, chuyển qua một cái hành lang gấp khúc, Hà Thanh dập dẫn đầu thấy được trong hoa viên một bóng người, từ tư ngữ. Bản năng, Hà Thanh dập đôi mắt nhíu lại. Đối với cái này nữ hài tử, kỳ thật hắn vốn là không có gì ác cảm. Dù sao cũng là từ dương thân muội muội, đời trước hắn đối nàng cũng không có quá nhiều ấn tượng, cho nên không có gì cảm giác. Chính là này một đời, nghe thần hy nói qua vài lần về nàng lời nói lúc sau, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên liền đối cái này nữ hài tử có một loại kỳ quái cảm giác, tóm lại, không phải hảo cảm. Ngẫm lại đời trước cái này nữ hài tử cùng Thanh Hàng quan hệ, Hà Thanh dập đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ, lịch sử muốn tái diễn? Trong lòng có một thanh âm ở nói cho chính mình, ngăn cản này hết thảy, hắn cũng không muốn cho Hà Thanh Hàng cùng cái này nữ hài tử có quan hệ, nguyên nhân. Hắn cũng không biết. Hà Thanh dập đối Hà Thanh Hàng nói, Gia Gia đã không phải chúng ta từ trước Gia Gia, hắn hiện tại, kỳ thật chân thật trong lòng, đối chúng ta mấy cái đều có định ý, hắn sẽ không vô duyên vô cớ làm ngươi cùng nàng kết hôn, ngươi lưu cái tâm nhãn. Hà Thanh Hàng trong lòng một đột, đúng vậy. Nếu Gia Gia đã bị người khống chế, như vậy giống làm hắn cùng từ tư ngữ kết hôn, hẳn là người khác, người này, còn rất có khả năng là đại ca địch nhân. Yên tâm đi. Đại ca, ta sẽ cẩn thận, ta cùng nàng căn bản không thân, này hôn sự, ta không đáp ứng là được. Hà Thanh dập gật gật đầu, nói, hành, gặp được sự tình gì, nhớ rõ cùng ta nói, còn có, về Gia Gia. Đừng làm người khác biết, bao gồm mẫu thân ngươi, chuyện này. Biết đến người càng ít càng tốt. Hà Thanh Hàng đôi mắt xẹt qua một tia ảm đạm, đại ca nói thực hàm xúc, chính là hắn vẫn là minh bạch, mẫu thân ở nào đó sự tình thượng, theo chân bọn họ cũng không phải một lòng, ra ra sự tình quan trọng đại, xác thật. Vẫn là không cần nói cho nàng. Kia ba ba đâu? Hà Thanh Hàng hỏi. Nhị thúc. Kỳ thật là cái phi thường minh bạch người, ta tưởng, nhị thúc trong lòng hẳn là có chút cảm giác, chỉ là không xác định mà thôi, đôi khi, ngươi có thể cùng hắn lộ ra một ít, hắn có thể minh bạch. Đối phương là hướng về phía ta cùng thần hy tới, các ngươi chỉ cần tận lực đứng ngoài cuộc, liền sẽ không có cái gì vấn đề, gần nhất một đoạn thời gian, tận lực rời xa ra ra. Ân. Hà Thanh Hàng gật đầu, nói xong, hắn nhìn về phía Hà Thanh Dập, có chút muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Đại ca, Phương Đông Tập đoàn. Phòng trừng muốn đóng cửa. Phần 42. Chương 341 bị coi thành đứa ngốc cảm giác, canh 2. Hà Thanh Dập cả người cứng đờ. Phương Đông Tập đoàn. Đó là thần hy tâm huyết, tuy rằng cái kia nha đầu không để bụng tiền tài, nhưng là, Phương Đông Tập đoàn đối với nàng mà nói, tuyệt không chỉ là kiếm tiền công cụ đơn giản như vậy, muốn đóng cửa. Thấy Hà Thanh Dập cương ở nơi đó, Hà Thanh Hàng cũng biết hắn trong lòng không dễ chịu, chính là nên nói sự tình, luôn là muốn nói, gần nhất, tiểu tẩu tử thanh danh, xem như hoàn toàn hủy diệt rồi, toàn bộ hoa hạ, cơ hồ mọi người đòi đánh, những cái đó về nàng mặt trái tin tức, nói, thật sự quá khó nghe, đối với một nữ nhân tới nói, xác thật là có tính chất hủy diệt, hơn nữa, Hà gia bên này, ở áp chế Phương Đông tập đoàn làm ra ứng đối thi thố. Kỳ thật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, đây là có người sau lưng thao túng, chính là ngày đó trong yến hội, ra ra thái độ. Làm tất cả mọi người minh bạch, đây là Hà gia ở. Đại ca, Hà gia, thực xin lỗi tổ tử, ngươi. Ta biết, ta sẽ đi cùng nàng nói, Thanh Hàng, ra ra sự tình, thần hy biết, nàng sở dĩ như vậy không phản kháng, kỳ thật, là có nguyên nhân. Đối phương chính là muốn thần hy khổ sở, thống khổ. Thần Hy càng rơi phách, nàng liền càng vui vẻ, cho nên Thần Hy chỉ có thể như vậy, ngươi có biết, Gia Gia. Tuy rằng bị người khống chế, chính là thân thể hắn, như cũng là Gia Gia, một khi Thần Hy phản kháng thành công Gia Gia thân phận áp chế không được nàng, như vậy cũng liền ý nghĩa, đối với đối phương mà nói, Gia Gia không có giá trị lợi dụng, chúng ta lo lắng Gia Gia sẽ xảy ra chuyện. Hà Thanh Hàng đầu một tạng. Đại ca ý tứ này. Gia Gia sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Thần Hy sở dĩ chịu đựng, bất quá chính là vì ổn định đối phương mà thôi. Này! Hà Thanh Hàng nhất thời có chút không tiếp thu được, thân là Hà Gia con cháu, trước nay cũng chưa nghĩ tới, sẽ có địch nhân có thể như vậy. Khống chế bọn họ. Ta đã biết. Hắn giống như thật sự, gấp cái gì cũng không giúp được. Ngẩng đầu nhìn về phía trước Từ Tư Ngữ, Hà Thanh Hàng đôi mắt trầm xuống, nói, đại ca. Ngươi đi vội đi. Ta đi gặp hắn, yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Hà Thanh Dập gật gật đầu, nhìn theo Hà Thanh Hàng rời đi, nhưng hắn lại không có đi, hắn muốn nghe xem, Từ Tư Ngữ sẽ nói cái gì. Hà Thanh Hàng chậm rãi hướng Từ Tư Ngữ đi đến, ánh mắt chung, đã mang lên một chút đề phòng. Đây là Hà gia nam nhân, bình thường hắn tựa hồ thực vô hại, bất quá kia đều là bởi vì hết thể sự tình cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Chính là hiện giờ không giống nhau, Hà gia thế nhưng đã tới rồi như thế nông nỗi, là một cái sinh ra tôn quý từ nhỏ liền ở âm mưu quỷ kế trong vòng lớn lên người, đề phòng chi tâm, là cần thiết. Như vậy xảo, lại gặp được ngươi. Hà Thanh Hàng cười thực ôn hòa. Từ Tư Ngữ nghe được thanh âm, nháy mắt vui vẻ, ngay sau đó liền trên mặt biểu tình, liền khôi phục bình thường, quay đầu tới, trên mặt làm ra có chút cứng đờ biểu tình, miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Nhị thiếu, ta hôm nay, là riêng tới tìm ngươi. Hà Thanh Hàng đẹp lông mày một trọn, tìm ta. Từ Tư Ngữ nhìn Hà Thanh Hàng, tựa hồ là có chút nghi hoặc, ngươi, còn không biết sao. Hà Thanh Hàng đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Từ Tư Ngữ cúi đầu, ta đều đã biết, lao gia tử, muốn cho chúng ta. Chúng ta. Hà Thanh Hàng thở dài, nói, là Từ Dương nói cho ngươi đi. Ta cũng không biết ra ra làm sao vậy, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên khiến cho ta cùng ngươi kết hôn. Bất quá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách ngăn cản ra ra. Ta biết ngươi thích ta đại ca, chuyện này, ta sẽ nghĩ cách giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Hà Thanh Hàng một hơi nói xong, không hề có ngủ gật. Từ Tư Ngữ nghe xong, quýnh lên. Nàng liền lo lắng sẽ như vậy, cho nên mới sẽ riêng tới một chuyến. Phía trước nàng làm ra một phen thích Hà Thanh Dập bộ dáng, bất quá chính là vì được đến Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí, là vì được đến tài sản, trợ giúp Hà Thanh Hàng thượng vị. Hà Thanh Dập là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, kia huyết mạch cường hãn trình độ, căn bản không thể tưởng tượng. Hà gia nam nhân, tùy tiện mang điểm nhi truyền thừa huyết mạch, đều đối thê tử có chí mạng ảnh hưởng, như vậy Hà Thanh Dập đâu? Không cần tưởng cũng biết gả cho hắn sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm, loại này chú định vô pháp cùng chính mình bên nhau cả đời nam nhân, nàng sao có thể sẽ thích. Nàng là Từ Dương muội muội, ca ca là Hà Thanh Dập thủ hạ đệ nhất căn tướng, mặc dù nàng gả cho Hà Thanh Dập, vì giữ được nàng mệnh, Hà Thanh Dập hẳn là cũng sẽ không chạm vào nàng. Hơn nữa nàng chơi điểm nhi thủ đoạn, cùng lắm thì cấp Hà Thanh Dập nhiều tìm mấy người phụ nhân hảo. Nàng có tin tưởng, có thể ở được đến Hà gia sản nghiệp đồng thời, làm Hà Thanh Dập tôn trọng nàng. Cái này trong lúc, chỉ cần bảo đảm Hà Thanh Hàng sẽ không cưới bất luận cái gì nữ nhân là được, chờ đến tương lai nàng thành công nắm giữ Hà gia sản nghiệp, nàng tự nhiên có biện pháp tái giá cấp Hà Thanh Hàng. Này đó, đều là nàng nguyên bản tính toán. Chính là hiện tại không giống nhau. Hà lão gia tử cùng Mộ Dung Vũ thỏa hiệp, hắn cơ hồ đối Mộ Dung Vũ nói gì nghe nấy. Nàng đã không cần như vậy vu hồi đi giúp Thanh Hàng mưu đoạt Hà gia sản nghiệp, trước mắt tình huống, chỉ cần Hà lão gia tử một câu, liền có thể làm Thanh Hàng danh chính ngôn thuận lên núi Hà gia người thừa kế bảo tọa. Hiện tại bọn họ muốn đề phòng, bất quá chính là Hà Thanh Dập phản kích thôi. Cho nên tạm thời còn không thể như vậy cấp, đến chờ có vạn toàn nắm chắc mới được. Nhưng mà những lời này nàng đều không thể cùng Hà Thanh Hàng nói, nàng biết, Thanh Hàng đối cái kia đại đường ca, vẫn là có chút cảm tình, bởi vì truyền thừa huyết mạch duyên cớ, Thanh Hàng tựa hồ đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Hà Thanh Dập tới kế thừa Hà gia chuyện này. Chính là, nàng không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Thanh Hàng là như vậy ưu tú, hắn một chút cũng không thể so Hà Thanh Dập kém, vì cái gì liền không thể có Hà gia quyền kế thừa. Không sai, Thanh Hàng không có Hà gia truyền thừa huyết mạch, chính là, xưa nay thượng vị giả, trước nay đều là thiện nhu giả, Hà Thanh Dập như vậy cả đời công phu, hẳn là làm tướng. Vì soái, hắn phải làm, là bên ngoài hảo hảo thế Thanh Hàng bảo vệ tốt này phiến Giang Sơn, mà không phải. Nắm chính quyền. Thứ Tư Ngữ bỗng nhiên liền có loại bất đắc dĩ cảm giác. Nàng mềm thanh âm đối Hà Thanh Hàng nói, ngươi không cần hiểu lầm, ta đối với ngươi đại ca, kỳ thật cũng không phải ngươi tưởng như vậy. Hà Thanh Hàng một đốn. Trong lòng cười lạnh một tiếng, này khẩu phong, trở nên thật mau. Từ Tư Ngữ nói, ta chỉ là từ nhỏ thời điểm gặp qua đại ca ngươi, lúc ấy đôi hắn tương đối mê luyến, hơn nữa loại này mê luyến vẫn luôn liên tục đến bây giờ, có lẽ là bởi vì đại ca ngươi vẫn luôn bên ngoài, ta nhiều năm như vậy đều không có gặp qua hắn, cho nên đối hắn ấn tượng, liền vẫn luôn dừng lại ở khi còn nhỏ. Sau lại ngươi ca đã trở lại, chính là lại có bạn gái, lại còn có đối bạn gái như vậy hảo. Ta trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, tổng cảm thấy hình như là chính mình đồ vật bị người đoạt đi rồi giống nhau, cho nên, có chút không thích Đông Phương Thần Hy. Chính là hiện tại, thời gian đều qua đi đã lâu như vậy, ngươi ca cũng đã trở lại thời gian dài như vậy, ta từ từ thói quen, cũng phân rõ chính mình đối với ngươi ca cảm tình rốt cuộc là cái gì, ta. Bất quá chính là khi còn nhỏ thấy một cái lợi hại đại ca ca, thực, sùng bái hắn mà thôi. Trước kia là ta không lộng minh bạch. Cái này, ta rốt cuộc chưa thấy qua ngươi ca vài lần, muốn nói thích hắn, liền ta chính mình đều không tin. Hà Thanh Hàng đôi mắt càng ngày càng lạnh, lời nói tựa hồ rất hợp lý, chính là, hắn chính là có một loại đối phương ở đem hắn coi thành đứa ngốc cảm giác. Vừa mới hắn hỏi nàng có phải hay không Từ Dương cùng nàng nói, nàng tựa hồ một chút cũng không cảm thấy không đúng. Từ Dương, ha ha. Đại ca hôm nay vừa mới trở về, Từ Dương giống nhau đều là đi theo đại ca bên người, mấy ngày này Từ Dương căn bản là không ở nhà, Hà Thanh Hàng dám khẳng định, nói không chừng, lúc này, Từ Dương còn không biết chuyện này như đâu. Phần 43 Chương 342 Cưới nô tải muội muội, canh 1 Cũng không phải nói, hắn liền có bao nhiêu tin tưởng Từ Dương, mà là, hắn tin tưởng đại ca. Từ Dương là đại ca bên người nhất đắc lực trợ thủ. Nhiều năm như vậy vẫn luôn không thay đổi quá, nếu Từ Dương người này có vấn đề, như vậy đại ca tuyệt không sẽ đem hắn đặt ở bên người. Từ Dương gia đình, Hà Thanh Hàng vẫn là nghe nói qua một ít, chỉ có thể nói, cái kia gia đình, phỏng chừng là đã xảy ra đột biến gen, mới sinh ra Tử Dương như vậy đứa con trai. Cũng có lẽ, chung quy là hắn Hà gia dưỡng ra tới hài tử, ha ha. Nghĩ đến này, Hà Thanh Hàng đem hết thể cảm xúc giấu đập vào mắt đế, trên mặt nhíu nhíu mày, nói, như vậy sao? Ta nhớ rõ ngươi phía trước cùng ta nói rồi, ngươi thực thích ta đại ca, từ nhỏ liền thích, nhiều năm như vậy vẫn luôn không thay đổi quá, thậm chí phía trước ta mẫu thân còn cùng Gia Gia để qua làm ngươi gả cho ta đại ca đâu. Ngươi không phải là bởi vì Gia Gia hiện tại muốn cho ngươi gả cho ta, cho nên mới nói như vậy đi. Kỳ thật ngươi không cần lo lắng cái gì, ngươi dù sao cũng là Tử Dương muội muội, Tử Dương nhiều năm như vậy đi theo ta đại ca bên người vào sinh ra tử. Hắn địa vị trung quy là không bình thường, yên tâm đi. Xem ở ca ca ngươi mặt mũi thượng, Hà gia cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Lúc này đây, cũng không biết gia gia là làm sao vậy, bất quá ta cùng đại ca sẽ xử lý, ngươi không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ngươi ca, trở về đi. Hà Thanh Hàng nói xong, liền phải rời đi. Từ Tư Ngữ nóng nảy, vội vàng ngăn lại hắn, không phải, không phải như thế. Hà Thanh Hàng một đốn, đôi mắt híp lại, không phải như vậy. Đó là loại nào? Từ Tư Ngữ một đốn, đông nhiên liền có chút nghẹn lời, không biết nên như thế nào giải thích. Há miệng thở dốc, nàng biết không có thể liền như vậy làm Hà Thanh Hàng rời đi, nếu thay đổi không được hắn đối nàng cái nhìn, như vậy tương lai, muốn cho hắn yêu nàng, sẽ rất khó. Vì thế, liền chỉ có thể nói ra chính mình lần này tới mục đích. Từ Tư Ngữ ổn ổn tâm thần, ôn hòa nói, xin hỏi. Nhị thiếu, ngài có bạn gái sao? Hoặc là, có hay không tâm gì cô nương? Hà Thanh Hàng một đốn, không có. Từ Tư Ngữ cười, nhẹ giọng nói, nhị thiếu, chuyện này ta biết đến thời điểm cũng thực giật mình, chính là giật mình qua đi bình tĩnh lại ngẫm lại, với ta mà nói cũng không thấy đến chính là chuyện xấu. Nhị thiếu ngài thân phận địa vị bộ dạng phẩm tính, kinh đô vì ngài mê muội nữ hải tử nhiều không kể xiết, Hà lao gia tử có thể làm ta gả cho ngươi, là ta phúc khí không phải sao? Nàng thế nhưng liền như vậy thản nhiên ở chụp hắn mông ngựa, Hà Thanh Hàng khỏe miệng chịu chịu, nói như vậy, liền hắn cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nếu nhị thiếu cũng không có bạn gái, cũng không có thích nữ hài tử, như vậy. Hà lao gia tử có ý tứ này, chúng ta vì cái gì không thể thử một lần. Nếu, ở chung một đoạn thời gian, nhị thiếu đối ta như cũ không có cảm giác, như vậy liền thuyết minh chúng ta thật sự không thích hợp, tách ra là đương nhiên, đến lúc đó. Ta tưởng Hà lao gia tử cũng không có biện pháp nói cái gì đi. Hơn nữa, kết giao một đoạn thời gian, tổng so nhị thiếu trực tiếp cự tuyệt, đối ta thanh danh mà nói, muốn tốt hơn nhiều. Nếu chúng ta có thể ở chung ra cảm tình tới đâu, kia không phải giai đại vui mừng sao? Ta không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến ta ca, ngươi cũng không cần nghĩ cách cự tuyệt ra ra, ngươi nói đúng không? Hà Thanh Hàng nhìn trước mắt nhất phái thản nhiên hảo phóng nữ nhân, đôi mắt càng thêm lạnh. Không thể không nói, nếu Tử Tư Ngữ phía trước không nói với hắn quá thích đại ca, hắn thật đúng là cảm thấy nàng nói rất đúng. Chính là hiện tại, nàng đều như vậy thản nhiên hào phóng, hắn nếu là lại cự tuyệt, liền có vẻ không phong khoáng. Nữ nhân này thái độ, hình như là an định hắn giống nhau, xem ra mặc kệ hắn thế nào, nàng tổng có thể tìm được lý do, liền như vậy muốn gả cho hắn. Đây chính là Tử Dương thân muội muội. Nếu đem hắn cũng để vào Hà gia người thừa kế chi liệt, như vậy, làm hắn cưới đại ca bên người nhất trợ thủ đắc lực muội muội. Hà Thanh Hàng tự hỏi một phen, sau đó sang sảng cười, nói cũng là, vậy như vậy đi. Ân, ta còn có việc, liền đi trước, ngươi về sau nếu là có việc nói, có thể tìm ta. Hắn liền đáp ứng hảo, vừa lúc có thể nhìn một cái đối phương rốt cuộc tưởng như thế nào làm, cũng hảo cùng đại ca hội báo. Nhân gia nữ hải tử đều không sợ, hắn một đại nam nhân sợ cái gì? Nói nữa, Hà gia nam nhân, nhưng đều là có đặc quyền. Từ Tư Ngữ vẻ mặt không khí vui mừng nhìn theo Hà Thanh Hàng rời đi, thành công. Nàng liên biết, nhất định sẽ thành công. Hành lang gấp khúc bên này, Hà Thanh Dập vẫn luôn không đi, hắn từ đầu thấy được đuôi, chỉ là lúc này, hắn bên người nhiều một người, Từ Dương. Từ Dương nhìn cách đó không xa hắn muội muội sở làm hết thảy. Trầm mặc không nói. Hà Thanh Dập minh bạch, chuyện này kỳ thật Từ Dương căn bản là không biết, mấy ngày này Từ Dương vẫn luôn đi theo hắn bên người, vội đến muốn mệnh, hắn cũng là vừa rồi trở về thời điểm mới biết được, Từ Dương ở phía trước, tự nhiên là không biết. Như vậy, Từ Tư Ngữ là làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là ở Hà Gia nghe được đám người hầu nghị luận? Cũng không phải không có cái này khả năng, chỉ là... Hà Thanh Dập nhìn về phía Trầm Mặc không nói Từ Dương, vô vô bờ vai của hắn, nói, đi thôi. Đi ta chỗ đó ngồi trong chốc lát. Từ Dương nhìn hắn một cái, rũ xuống đôi mắt, gật gật đầu, cùng hắn cùng nhau rời đi. Bên kia, Hà Thanh Hàng rời đi sau, Từ Tư Ngữ âm thầm vui vẻ một lát, liền cũng tâm tình cực hảo rời đi, nàng rời khỏi sau, một cái khác trong một góc, Quý Lan Tâm thân hình mới hiện hiện ra. Nhìn Từ Tư Di rời đi bóng dáng, Quý Lan Tâm sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, tiện nhân này, thế nhưng có nàng câu dẫn nàng nhi tử. Hừ, muốn gả cho nàng nhi tử, cũng đến nhìn xem chính mình có đủ hay không cách. Quý Lan Tâm khí giận xoay người rời đi, chuẩn bị nhanh hơn nghĩ cách phá hư hôn sự này. Chờ nàng đi rồi, nơi xa một mảnh rậm rạp thảm thực vật mặt sau, một cái trung niên nữ tử đối bên người một cái tiểu nữ dông nói, chạy nhanh thông chi các nàng chuẩn bị. Tiểu nữ dông không người đáp, là, dứt lời, liền lui xuống. Quý Lan Tâm chậm rãi hướng chính mình sân đi, vừa đi, một bên ở tự hỏi đối sách. Cái này Từ Tư Ngữ thân phận ti tiện, tâm cơ thâm trầm, như vậy nữ nhân, nàng là tuyệt không sẽ cho phép nàng gả cho nàng nhi tử, muốn nhanh lên nhi nghĩ cách chấm dứt chuyện này mới được. Đi tới, liền nghe được phía trước cây cối mặt sau, truyền đến một trận nhỏ giọng nghị luận thanh. Ai ngươi nghe nói sao? Chúng ta nhị thiếu gia muốn kết hôn. Thiệt hay giả? Quý Lan Tâm nghe một đốn, về nàng chuyện của con, đặc biệt vẫn là trước mắt hôn sự, nàng đặc biệt mẫn cảm. Cây cối sau, nàng kia đáp, ta cũng là nghe người ta nói, chuyện này ở Hà Gia đã có không ít người đều đã biết, chỉ là gần nhất nhị phu nhân giống như không rất cao hứng, cho nên mọi người đều không dám nói. Nhị phu nhân không cao hứng. Là Nga. Gần nhất nhị phu nhân xác thật tâm tình không tốt lắm bộ dáng, nhị thiếu muốn kết hôn, này không phải chuyện tốt sao. Nàng làm gì không cao hứng. Một cái khác nữ tử nghe vậy, có chút hưng phấn lại tiểu tâm cẩn thận nói, có thể cao hứng mới là lạ, ngươi biết nhị thiếu muốn kết hôn đối tượng là ai sao? Ai nha? Từ Tư Ngữ, chính là Từ Dương thân muội muội, tấm tắc. Từ Dương tuy rằng rất có năng lực, nhưng nói đến cùng cũng chính là thiếu chủ bên người một cái nô tài, nhị thiếu cưới thiếu chủ bên người một cái nô tài muội muội. Ngươi nói, nhị phu nhân có thể cao hứng sao? Phần 44. Chương 343 ta sẽ không phản bội hắn, canh 2. Nha. Thật sự, nghe được lời này tiểu nha đầu, tựa hồ là phi thường giật mình, ngay sau đó nói, thiên nột. Nhị thiếu như thế nào sẽ cưới Từ Tư Ngữ? Nhị thiếu như vậy nổi danh quý công tử, thân phận của hắn, ở toàn bộ kinh đô, chính là số 1 số 2, thế nào, cũng đến là cái hảo môn thiên kim đi. Từ Tư Ngữ, tuy rằng Từ Dương xác thật có chút thực lực, chính là, này hết thệ còn không phải Hà Gia định đoạt. Tựa như chúng ta giống nhau a. Chủ tử nếu là nguyện ý cho chúng ta thể diện, chúng ta đi ra ngoài cũng coi như là có thân phận có địa vị a. Dù sao cũng là ở Hà Gia chủ tử bên người làm việc. Chiếu nói như vậy, kia chẳng phải là chúng ta bọn tỉ muội cũng đều có thể gả Hà Gia thiếu gia. Chúng ta các huynh đệ cũng có thể cưới tiểu thư của nhà nào. Ai nha ngươi nhưng đừng nói bậy. Xa xa nghe, người này như là bỗng nhiên bưng kín đối phương miệng, làm cho nàng chạy nhanh câm miệng. Chính là đối phương tựa hồ một chút cũng không để bụng, ai nha ngươi đừng lo lắng, nơi này lại không ai, chờ chuyện này truyền khai, mọi người đều minh bạch, nói nữa, ta nói chính là sự thật sao. Lúc này Quý Lan Tâm, đã khí cả người phát run, nàng duy nhất nhi tử, như vậy xuất sắc ưu tú nhi tử, hắn hẳn là được đến thời gian này tốt nhất, chính là hiện tại. Không sai. Mặc kệ như thế nào, kia đều dù sao cũng là cái nô tài muội muội mà thôi. Quý Lan Tâm phía sau hầu gái nhóm, sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn. Đi, nhìn một cái là ai ở khua môi múa mép. Hầu gái theo tiếng, vội vàng qua đi thanh âm nơi phát ra cái kia sau núi giả, nhưng mà, tìm một vòng, lại không có phát hiện nửa bóng người. Quý Lan Tâm nổi giận đùng đùng trở về chính mình sân, sắc thật hạ quyết tâm, đến mau chóng thu thập Từ Tư Ngữ người này, nói cách khác. Có lẽ, nữ nhân này sẽ trở thành chính mình nhi tử cả đời vết nhơ. Hà Gia ngũ phòng. Trung niên hầu gái chạy về, tới rồi ngũ phu nhân bên người, lặng lẽ nói mấy câu. Phu nhân, làm thỏa đáng, hôm nay nhị phu nhân tận mắt nhìn thấy, trên đường trở về, chúng ta an bài người cố ý đi kích thích nhị phu nhân. Hiện tại, nhị phu nhân khẳng định đã chịu đựng không được, qua không bao lâu, nàng sẽ có sở hành động. Nhị phu nhân gật gật đầu, ân. Tiếp tục nhìn chằm chằm những người này, đặc biệt là từ Tư Ngữ bên kia, tốt nhất, nghĩ cách làm nàng nhanh hơn tốc độ, chỉ có nàng gấp không chờ nổi đi câu dẫn Hà Thanh Hàng, Quý Lan Tâm mới có thể mau chóng ra tay. Là, người hầu lui ra sau, ngũ phu nhân nhìn chính mình trong tay danh sách nhíu mày, nơi này, là nàng nhiều năm như vậy tới sửa sang lại ra tới chính là cái nữ nhi kết hôn nhân ra, còn có, chính là nàng nhìn cũng không tệ lắm hậu sinh. Chỉ là, rất nhiều đều là hoặc là gia đình dân cư đơn giản, vật chất điều kiện không tốt, chính yếu, như vậy gia đình, bồi dưỡng không ra cái gì ưu tú nhi tử, nữ nhi gả chồng, chính yếu chung quy vẫn là gả người kia. Hoặc là, chính là vật chất điều kiện hảo, dân cư hạ tương đối phức tạp, này nhi tử, không có gì đại bản lĩnh, tính cách lại còn cường thế. Còn có một loại, chính là điều kiện hảo, dân cư đơn giản, người cũng ưu tú, chính là, giống nhau đều là chút đã từng nhà giàu, bởi vì các loại nguyên nhân cô đơn. Ngũ phu nhân có chút do dự, chung quy là tìm không thấy các phương diện đều tương đối tốt, này. Mấu chốt còn muốn nữ nhi có thể cùng hắn có cảm tình, nay trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là không hảo tìm. Trước mắt, chỉ có thể trước cấp Quý Lan Tâm tìm điểm nhi chuyện này làm, thậm chí, làm nàng ra điểm nhi chuyện này, lấy cho chính mình nữ nhi nhiều tranh thủ điểm nhi thời gian. Ngẫm lại chuyện này mặc dù hoàn thành công, như vậy chính mình cũng muốn đem nữ nhi vội vội vàng vàng gả đi ra ngoài, ngũ phu nhân đôi mắt một âm, vì nhiên tuổi cũng không lớn, căn bản là không cần sốt ruột gả chồng. Thứ ra, từ Tư Ngữ vô cùng cao hứng trở về nhà, mới vừa tiến ra môn, Từ Dương cũng đi theo đã trở lại. Nhìn đến Từ Dương, từ Tư Ngữ ánh mắt sáng lên, nói, ca, ngươi tới vừa lúc, có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. Hai người cùng nhau đi vào đại sảnh, Từ Dương cha mẹ cũng ở. Thế nào thế nào? Nhị thiếu nói như thế nào? Đáp không đáp ứng. Hai anh em vừa vào cửa, từ Tư Ngữ mẫu thân liền vội vội chào đón, sở hữu lực chú ý, đều ở từ Tư Ngữ trên người. Từ Tư Ngữ cười, nói, ân. Hắn đáp ứng rồi, mẹ, ngươi liền chờ nữ nhi trở thành Hà gia tôn tức, ngồi ngồi trên Hà gia đương gia chủ mẫu vị trí đi. Ha ha ha ha. Từ mẫu cười ha ha, lôi kéo từ Tư Ngữ tay, nói, ai nha này thật sự là quá tốt, vẫn là nữ nhi của ta có bản lĩnh, mụ mụ liền biết, nhà của chúng ta Tư Ngữ nhất định có thể cho mụ mụ mặt dài, ai nha này thật sự là quá tốt. Từ Dương ở một bên nhìn, đôi mắt phiếm lanh quang, nói, phát sinh chuyện gì nhi? Cùng nhị thiếu cái gì quan hệ? Từ Tư Ngữ còn chưa nói lời nói, bên cạnh từ mẫu liền bất mãn nói, ngươi cái này ca ca là như thế nào đương? Thế nhưng liền muội muội trung thân đại sự đều không quan tâm, Hà lao gia tử khâm điểm nhà của chúng ta Tư Ngữ cùng nhị thiếu kết hôn, hơn nữa liền ở năm trước, chuyện lớn như vậy, ngươi thế nhưng cũng không biết. Ừ, Từ Dương khỏe miệng xẹt qua một mặt châm trọng, ta đi theo thiếu chủ đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ vài thiên, lúc này tới, các ngươi không phải cũng liền câu thăm hỏi đều không có sao. Phòng trừng, cũng là giống nhau căn bản là không để ý đến chuyện của hắn nhi đi. Từ Dương nhíu nhíu mày, nói, yêu cầu ta hỗ trợ đi đẩy sao. Tư Ngữ thích chính là trưởng quan, này lao gia tử như thế nào sẽ như vậy đột nhiên làm Tư Ngữ gả cho nhị thiếu. Phía trước nhị phu nhân chính là ở toàn bộ Hà gia thượng tầng quản lý giả trước mặt, cùng Hà lao gia tử nói Tư Ngữ muốn gả cấp trưởng quan, lúc này, ta phỏng chừng nhị phu nhân trong lòng sẽ cách đứng đi. Nhị thiếu phỏng chừng cũng không hài lòng này hôn sự. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Nhà của chúng ta Tư Ngữ tốt như vậy, vô luận là gả cho thiếu chủ vẫn là nhị thiếu đều là xoa xoa có thừa. Nhị thiếu tuy rằng không phải Hà gia thiếu chủ, nhưng cũng là người thừa kế chi nhất. Hiện tại Hà lao gia tử thích nhị thiếu, khâm điểm nhà của chúng ta Tư Ngữ gả cho hắn, nay còn không rõ ràng sao. Khẳng định là muốn cho nhị thiếu tới kế thừa Hà gia. Chính là A. Từ Dương phụ thân đi theo hát đệm, người đứa nhỏ này đầu góc như thế nào liền như vậy chết đâu. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi chính là thiếu chủ bên người nhất đắc lực trợ thủ, nhiều năm như vậy Hà gia có bao nhiêu sự tình là ngươi tới hoàn thành. Có ngươi, quả thực cùng có cái thiếu chủ là giống nhau sao? Hiện tại Hà lao gia tử khâm điểm muội muội của ngươi gả cho nhị thiếu, này thái độ, còn không rõ sao. Ngươi hiện tại phải làm, chính là hảo hảo ở Hà Gia làm việc, tương lai trợ giúp nhị thiếu kế thừa Hà Gia, đem cái kia thiếu chủ cấp lộng đi xuống, làm ngươi muội muội ngồi ổn Hà Gia đương gia chủ mẫu vị trí, biết không? Từ Dương đôi mắt trầm xuống, trưởng quan mới là Hà Gia mệnh định người thừa kế, Hà Gia bồi dưỡng ta là vì trợ giúp trưởng quan, mà không phải tới tham dự người thừa kế chi tranh, trưởng quan đối ta có ân, ta sẽ không phản bội hắn. Phần 45. Chương 345 toàn bộ nhốt lại. Cái gì? Vừa mới hắn không có suất toàn lực. Vương Dễ nghe vậy, trong lòng một mảnh chấn động. Ngay sau đó, nô quản gia thân thể, dung nhan, thế nhưng bắt đầu trở nên tuổi trẻ lên. Vương Dễ biết, này thuyết minh nô quản gia đối che giấu thân thể huyết khí phương diện, cũng có ghê gớm công phu. Từ Lý Chi Dĩnh học tập nghẹn lại huyết khí công phu về sau, Vương Dễ đối huyết khí lý giải, cũng phi thường tinh thần, hắn minh bạch, nô đại quản gia thực lực, đích xác sâu không lường được. Lúc này nhìn đến nô đại quản gia hành động, hắn trong lòng liền minh bạch này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng cường đại quá nhiều. Nô đại quản gia liền như thế lợi hại, kia Vương Thiên Cơ đâu? Vương Dễ trong lòng đối hai bên thực lực cùng thế lực, lần đầu tiên có rõ ràng nhận thức, hắn cảm giác được lẫn nhau chi gian tồn tại thật lớn hơn câu, vốn đang có một ít tự tin hắn, giờ khác này cảm thấy chính mình còn cần hảo hảo nỗ lực. Linh hồn lốc xoáy. Lý Chi Dĩnh lần thứ hai phát động công kích, lúc này đây phát động, hắn cảm giác được một tia thuần dương lực lượng. Từ nào đó trình độ thượng nói, huyền âm trảm quỷ nhiếp hồn cũng không phải dùng để nhiếp hồn, mà là luyện tận âm tra, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Xem tưởng lớn mạnh âm ma, sau đó nhất cử rách nát, ý đồ diệt tận âm tra, phản hồi thuần dương, bất quá người sáng lập không nghĩ tới, trong lòng âm ma là tan biến không xong, liền tính cắn nát lúc sau, chỉ là trong nháy mắt khuất phục, qua đi liền sẽ khôi phục, ký thác ở trong lòng. Thiên địa chi gian, chân chính luyện tận âm tra pháp môn, cũng chỉ có một cái, đó chính là mượn thiên địa lôi đỉnh sinh tử chi lực. Trừ cái này ra, không còn hắn đổ. Đương nhiên linh hồn lốc xoáy, Lý Chí Dĩnh lúc này thi triển ra tới, chỉ là vì phối hợp chính mình che trời tay đệ tứ chỉ thôi, hắn cũng không có trông cậy vào điểm này đồ vật có thể đối phó đối phương. Bốn chỉ diệt linh thần. Bốn căn ngón tay, ở không khí bên trong xuất hiện, chiều đối phương nghiền áp mà xuống. Nô quản gia cảm giác được một cổ hủy diệt linh hồn lực lượng, dừng ở chính mình trên người, hắn chán đau nhức, thế nhưng có loại máu không thông suốt cảm giác. Lợi hại thủ đoạn. Nô quản gia nói chuyện nói. Song trưởng máu lần thứ hai xuất hiện, không ngừng ở thiên địa bên trong hỏa quyển quyển. Chư trời sinh chết, tựa hồ đều ở hắn trong tay suy diễn. Lý Chí Dĩnh đệ tứ chỉ bị vỡ vụn. Nhìn Nô đại quản gia, Lý Chí Dĩnh nói chuyện nói. Nô quản gia. Cuối cùng nhất chiêu, ngươi nếu là có thể tiếp được, ta liền không ngăn trở ngươi, ta cũng vô pháp ngăn trở ngươi. Một tay che nửa ngày. Che trời tay trước mắt phát triển đến mạnh nhất, hoàn mỹ nhất chiêu thức, ở Lý Chí Dĩnh trong lòng kích động ra tới. Này nhất chiêu ra tới thời điểm. Không trung rộng mở âm u xuống dưới. Vô cùng vô tận áp lực hơi thở, ở không khí bên trong khuyết tán mở ra. Trời sập. Tận thế tới. Vô luận là Ngô đại quản gia, vẫn là Vương Dễ, vẫn là phương xa còn sót lại võ sĩ, hoặc là chạy tới chuẩn bị động thủ đoạn đại tiên sinh, tại đây một khắc đều trợn tròn mắt. Trên thế giới này, như thế nào sẽ có loại này tiên thuật? Không khí tựa hồ bị phong tỏa giống nhau, một con thật lớn bàn tay, từ trên trời giáng xuống. Quỷ tiên? Không phải quỷ tiên. Ngô đại quản gia sắc mặt ngưng trọng nói, không thể phủ nhận. Trừ phi vừa thấy mặt ta liền đối với ngươi hạ tử thủ. Nếu không chờ ngươi ra chiêu, ta lại khó có thể ngăn cản. Lý Chí Dĩnh, khó được ngươi một thiếu niên, thế nhưng có thể đem ta bức bách đến nước này. Thiên địa lực lượng, thế nhưng bị ngươi đạo thuật sở dẫn động, không thể tưởng tượng, thật không thể tưởng tượng. Thật lớn bàn tay xuống dưới, nô đại quản gia cũng liều mạng bạo phát. Tinh huyết, nô đại quản gia trong miệng. Phun ra ra một đạo kim sắc máu, đó là võ thánh máu tinh lọc ngưng tụ lực lượng. Bàn tay, rách nát. Cương đại vô cùng che trời tay, lần đầu tiên bị người phá. Bất quá. Lý Chí Dĩnh vẫn chưa thất bại, hắn chỉ là bại cấp lực lượng, đều không phải là bại cấp kỹ xảo. Cho hắn thời gian, chờ hắn thực lực càng cường về sau, lần thứ hai thi triển che trời tay. Uy lực tuyệt đối không chỉ là như vậy một chút. Nô đại quản gia biểu tình, trở nên phi thường khó coi. Lúc này, đại quân đuổi kịp tới. Nhìn đến vô số sông lên binh lính. Nô đại quản gia biểu tình tức khắc bình tĩnh rất nhiều. Hảo hảo hảo, Lý Chí Dĩnh, ngươi quả nhiên mạnh mẽ, ta không nghĩ sát quá nhiều bình thường binh lính, này liền tối lui. Dễ thiếu gia, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút, hôm nào ta lại đến tìm ngươi. Nô đại quản gia giọng nói rơi xuống, tức khắc mang thương rời đi. Thắng lợi. Lý Chí Dĩnh hơi hơi mỉm cười, sau đó ho khan một chút, một đôi máu bầm phun ra. Lý huynh. Vương Dễ đi vào Lý Chí Dĩnh bên người, ta. Đừng nói nữa, ta không có việc gì. Lý Chí Dĩnh trả lời nói, trước tiên lui trở về. Kia khẩu máu bầm, cũng không phải bị thương máu bầm, mà là thân thể vận chuyển trong quá trình, các loại độc tố hội tụ đến cùng nhau, bài tiết ra tới dơ đổ vật. Vương Dễ nghe vậy, thật mạnh gật gật đầu, sau đó chỉ biết mọi người, mang theo Lý Chí Dĩnh rời đi. Chính là trở về sau, Vương Dễ lại rộng mở bỏ xuống dưới. Vì trợ giúp Lý Huynh đánh chết Ngô Đại Quản gia, ta liên tục mười mấy thứ phóng thích linh hồn lốc xoáy, nhưng mà hắn quá có thể ngăn cản, ta cũng có chút chống đỡ không được. Vương Dễ nói chuyện nói, vừa mới ở bên ngoài, ta sợ có vấn đề, chỉ có thể ngạnh căng trở về. Lời nói còn không có rơi xuống, Vương Dễ liền ngồi xếp bằng xuống dưới. Tiểu Kim Nện, ngươi nhanh lên hỗ trợ, giảm bớt hạ Vương Dễ vấn đề. Lý Chí Dĩnh chiều Tiểu Kim Nện nói chuyện nói, sau đó ngồi xếp bằng xuống dưới, bắt đầu vận chuyển qua đi Di Đà, chữa trị chính mình lực lượng tinh thần. Chiến thắng Ngô quản gia, Lý Chí Dĩnh hao tổn kỳ thật cực đại, kia che trời tay trùng cực lực lượng thi triển, đối Lý Chí Dĩnh tới nói, tiêu hao quá mức kịch liệt. Đại lượng tiêu hao, Lý Chí Dĩnh cảm giác được phi thường mỏi mệt, thậm chí còn có vài phần dùng sức quá độ tổn thương. Rộng mở, một cổ ôn nhu cảm giác truyền đến, Tiểu Kim Nện xuất hiện, là một cái nghịch ngợm cô nương hình tượng, nhưng là lại là suy diễn thành Phật mẫu tư thái. Phật mẫu tẩm bổ tinh thần, yên ổn linh hồn, Vương Dễ thương thế, nháy mắt bị yên ổn xuống dưới, tiếp theo hắn liền xuất khiếu, tiến vào đào thần kiếm bên trong, dùng đào thần tới luyện qua đi Di Đà Kinh, chữa trị chính mình âm hồn. Trợ giúp Vương Dễ lúc sau, Tiểu Kim Nện lại chạy Lý Chí Dĩnh bên này, muốn giúp hắn. Đừng chạm vào ta. Lý Chí Dĩnh âm hồn chiều Tiểu Kim Nện nói chuyện nói, cùng ta tinh thần tiếp xúc, liền giống như cô nương bị ta chiếm hữu thân thể giống nhau, quá mức kích thích. A, Tiểu Kim Nện nghe vậy, tinh thần lui trở về, ngươi tinh thần còn sẽ bộ dáng này. Không tồi. Lý Chí Dĩnh trả lời nói, ta này âm hồn, đối nữ tính linh hồn, có quá nhiều lực ảnh hưởng, không cần dễ dàng nếm thử. Kia Hoa Lộng Nguyệt cùng Hoa Lộng Ảnh vì cái gì sẽ biểu hiện đến không muốn xa rời, Lý Chí Dĩnh đã hiểu rõ, chính là nguyên nhân này. Bởi vậy ở gặp được chủ động tới gần nữ tính âm hồn, Lý Chí Dĩnh đều sẽ cự tuyệt đối phương, tránh cho bởi vì thần hồn giao hòa mà xuất hiện quá lớn vấn đề. Thế nhưng sẽ bộ dáng này. Tiểu Kim Nện hơi hơi sửng sốt một chút, sau đó nghịch ngầm nói, bất quá ngươi nói không được, ta liền càng muốn nếm thử. Ngươi cho rằng ta là nói giỡn sao? Lý Chí Dĩnh có chút vô ngữ nói, không cần hồ nháo a, hài tử. Lý Chí Dĩnh nói chuyện lúc sau, liền hóa thân qua đi Phật Đà, bắt đầu chữa trị lực lượng tinh thần. Tiểu Kim Nện đang muốn lại đây, nhưng nhìn đến Lý Chí Dĩnh biến thành Phật Đà, chỉ cảm thấy phi thường không thú vị, cứu chạy về thân thể của mình chung đi. Qua đi Di Đà Kinh tuy rằng không tồi, nhưng mà chữa trị tinh thần là phi thường thong thả. Lý Chí Dĩnh chỉ có thể kiên nhẫn mà một lần mà vận chuyển qua đi Di Đà Kinh, làm chính mình ở không lưu hậu hoạn dưới tình huống, chậm rãi khôi phục. Rộng mở, một đạo thuần túy ý niệm dũng lại đây. Lý Chí Dĩnh giống như một cái khát nước người, không tự giác mà uống một ngụm, này một ngụm đi xuống, hắn liền cảm giác được một trận tinh thần. Đây là đào thần tiết lộ ra tới lực lượng. Vương Dễ thanh âm vang lên, hắn thần thái sáng láng, đã khôi phục sở hữu thương thế, hắn chiều Lý Chí Dĩnh nói chuyện nói, lặp lại không ngừng thi triển linh hồn lốc xoáy, hơn nữa Ngô quản gia lực lượng lặp lại thương tổn, đào thần ý chí lực đã tiêu tán không ít, cho nên lực lượng cầm giữ không được, liền tiết lộ ra tới, ta may mắn được đến một bộ phận, khôi phục thực lực, còn hoàn toàn củng cố bám vào người đại thành cảnh giới, nhìn đến ngươi còn không có chữa trị, liền đưa tặng ngươi một ít. Nhất nhất. Đợt, thân thể không thoải mái, trạng thái rất kém cỏi, không viết ra được tới, hôm nay giữ gốc hai cảng, ngày mai nhiều cảng cảm tạ đại gia. Đợt, cảm tạ đặt mua, chúc ngài sinh hoạt vui sướng. Lại lần nữa cảm tạ phong cùng chờ thư hữu đánh thưởng duy trì. Phần 46. Chương 346 cùng trưởng quan cùng nhau bảo hộ nơi này. Cái gì?

lây trong mắt vừa chuyển, đi vào thần hy bên người, trong thanh âm mang theo chút mê hoặc, ai? Người kia sư huynh làm ngươi ném như vậy đại mặt, đem ngươi hại thành cái dạng này, ngươi muốn hay không? Suy xét đổi một cái nha. Thần hy một đốn, quay đầu nhìn về phía lầy, cười ý vị thâm trường, ngươi dám cưới ta sao? Lầy sắc mặt cứng đờ. Nha đầu này nhìn như ngoan ngoan ôn nhu, kỳ thật hung tàn thực, hắn thật là có điểm nhi không dám. Nói đi. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Thần hy nói. Lầy nhấp nhấp môi, thương lượng ngữ khí, ngươi cái kia điện ảnh, có thể hay không quá một đoạn thời gian lại làm ra tới a? Xem ngươi điểm này nhi cũng không nóng nảy bộ dáng, là có biện pháp xoay người đi. Đã có biện pháp xoay người, kia chờ ngươi thanh danh khôi phục lại làm ra tới chẳng phải là càng tốt. Lúc này, ta sợ điện ảnh còn không có bắt đầu quay, liền. Một mảnh đều danh. Thần hy điện ảnh, mỗi một lần đều có thể lời to. Lúc này đây thần hy hoa càng nhiều tinh lực tỉ mỉ chế tạo một bộ điện ảnh, kịch bản hắn đều xem qua, nếu có thể đánh ra tới, lây khẳng định. Này nhất định là thần hy sở hữu điện ảnh chung, nhất đồng một bộ, này phòng bán vé, cũng liền có thể nghĩ. Hiện giờ thần hy thanh danh. Hắn không nghĩ hủy hoại tốt như vậy phiến tử A. Luyến tiếp tiền. Thần hy miêu hắn liếc mắt một cái, biết người này là luyến tiếp những cái đó phòng bán vé, cũng không giải thích quá nhiều, chỉ nói, yên tâm đi. Long ta hiểu rõ, đầu tư chính là ta, liền tính mệt cũng là ta mệt, ngươi lo lắng cái gì? Lây. Thần hy trang dung sửa sang lại xong, nhìn lấy liếc mắt một cái, vườn bã nói, ngươi xác định, trừ bỏ về điện ảnh đề tài, không khác muốn nói. Ta thật vất vả tới thứ nước Mỹ, tiếp theo, còn không biết là ngày tháng năm nào đâu. Lấy một đốn, cái gì? Chúng ta ở chỗ này, ngươi không nói, như vậy lần sau, ngươi lại tưởng tình nói, đã có thể không như vậy dễ nói chuyện, quốc nội ta đại không tồi, sẽ không thường xuyên hướng nước ngoài chạy. Lấy nháy mắt cả người căng chặt. Nhìn về phía thần hy ánh mắt có chút nguy hiểm, mang theo phòng bị. Thần hy dẫn theo váy, nhấc chân liền đi, thời gian không sai biệt lắm, cần phải đi. Thần hy ở quốc nội thanh danh quét rác, nước ngoài người, biết đến cũng không ít, có chút tâm tư không thuần người, liền cảm thấy nàng là ở quốc nội hôn không nổi nữa, cho nên mới chạy đến nước ngoài tới phát triển, bằng không, đã từng như vậy cao ngạo cũng không tham gia bất luận cái gì điện ảnh trường hợp, hiện giờ. Như thế nào liền bỗng nhiên chạy tới tham gia này một cái nho nhỏ điện ảnh thực rượu. Đương thần hy thân ảnh vừa xuất hiện, kia mạn rượu duy mỹ dáng người xuất hiện ở mọi người trong mắt, đại gia trước mắt sáng ngời, đáy mắt là tràn đầy kinh diễm, nhưng kinh diễm qua đi, có chút người trong mắt, liền lộ ra nhẹ nhẹ dâm rủ. Phần 49 Chương 349 lớn nhất cơ mật. Như vậy một người tuổi trẻ cô nương, tài hoa xuất chúng còn chưa tính. Dung mạo thượng còn như vậy xuất chúng, cái này nha đầu, kỳ thật chẳng những là ở Hoa Hạ là một cái truyền kỳ, nàng ở quốc tế sân khấu thượng, như cũng là cái truyền kỳ, hơn nữa, danh khí một chút cũng không thể so ở Hoa Hạ thấp. Ở một loại da trắng da người giữa, đồng nhiên xuất hiện một cái mắt đen tóc đen khác loại, luôn là càng nhận người chú mục, cũng càng bị người xa lánh. Cái này kiêu ngạo nha đầu, đã từng lấy qua rất nhiều lần Oscar tốt nhất biên kịch. Nhưng lại chưa từng bản nhân tự mình tham gia quá lễ trao giải, còn tưởng rằng, như thế tuổi trẻ nàng, sẽ ở điện ảnh giới vẫn luôn cao thượng đi xuống, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền thất bại thảm hại. Nhìn chung quanh kia đủ loại ánh mắt, thần hy đôi mắt chợt lóe, cũng không để ở trong lòng, trường hợp này nàng thấy được quá nhiều, các loại ánh mắt, cũng thấy được quá nhiều, căn bản là kích không dậy nổi trong lòng bất luận cái gì gợn sóng. Trận này tiệc rượu tiến hành rồi 2 cái giờ. Tham gia đều là chút thương trường cùng điện ảnh giới người, điện ảnh diễn viên cũng có không ít, có người tưởng kéo đầu tư, có người muốn tìm tài nguyên đầu tư, thần hy đãi một giờ, liền đứng dậy rời đi. Đến nỗi những cái đó tâm tư không thuần người, tự nhiên một cái cũng không thảo được hảo. Ra cửa, ngồi trên hồi khách sạn xe, lấy nhìn ngồi ở một bên thiếu nữ, có chút vô ngữ nói, uy, ngươi đều nghèo túng thành cái dạng này, còn tự cao tự đại. Nay tiệc rượu còn có một nửa thời gian, liền như vậy đi rồi. Thần hy nhắm mắt dưỡng thần, hồi tưởng vừa mới gặp được những người đó, suy xét hợp tác khả năng, nghe xong lời nói, không sao cả nói, trên đường rời đi nhiều đi, lại không phải ta một cái. Lầy chịu chịu khoe miệng, những cái đó rời đi người, đều là mỗi người định bợ đối tượng, nha đầu này vẫn là không làm rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Liền tính ta hiện tại nghèo túng, ta điện ảnh cũng không phải mỗi người đều có thể nhúng chàm, không phải một đám người nước ngoài sao. Có gì đặc biệt hơn người? Chờ ta xoay người, những người đó tự nhiên liền thay đổi một bộ sắc mặt, bọn họ ba không nịnh bợ ta, với ta mà nói đều không sao cả, dù sao trước nay liền không chuẩn bị cùng bọn người kia hợp tác. Lấy, lần này chuẩn bị ở bên này đãi mấy ngày? Lấy hỏi, 5 ngày đi, quá 2 ngày còn có một cái tiệc rượu, tham gia xong liền đi. Thần Hy dừng một chút, tiếp tục nói, lập tức Hoa Hạ liền phải ăn Tết, ta phải đi về cùng người nhà ăn Tết, sang năm. Sẽ rất bận, cũng không biết một năm có thể hay không vội xong. Lây trầm mặc, hắn không biết Thần Hy nói lời này là có ý tứ gì, chính là tổng cảm giác, lời này có chút như là cố ý nói cho hắn nghe. Một đường trầm mặc, thẳng đến xe đạt tới Thần Hy trụ khách sạn, Lây mới bỗng nhiên nói, Thần Hy, ngươi y y thuật, rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Thần Hy nâng lên mí mắt, nghẹn 2-3 năm, rốt cuộc không nín được. Chỉ cần còn có một hơi, đều có thể cứu sống. Thần Hy xuống xe sau, Lây một người ở trên xe ngồi đã lâu, chính là trung quy không có thể hạ quyết tâm. Đây là hắn lực cả quốc tế lớn nhất bí mật, nhiều năm như vậy, hắn cũng không dám đối bất luận kẻ nào nói lên, vô luận là ai, hắn đều lo lắng để lộ tin tức. Chính là, hắn thủ hạ chữa bệnh đội, hắn hoa như vậy đại tài chính đầu tư, vùi đầu nghiên cứu 8 năm, vẫn là một chút tiến triển đều không có, lại chờ đợi, hắn không biết khi nào, mới có thể được đến hắn muốn tin tức. Cảnh Thần tuy rằng là hắn bằng hữu, nữ nhân này vẫn là hắn thân biểu muội, chính là đồng dạng, nàng cùng Thanh Bang quan hệ cũng không cạn, Hà Thanh dập ra hỏa kia, chính là toàn cầu lớn nhất ẩn hình hắc bang đầu đầu, đây chính là hắn nữ nhân, lầy cả quốc tế lớn nhất cơ mật, có thể nói cho nàng sao. Lầy tả hữu lắc lư không chừng, trong lòng một chút đế cũng không có. Nhiều năm như vậy, cũng chưa có thể có một chút nhì tiến triển, kia nhưng đều là trong tay hắn nhất tinh anh chữa bệnh đoàn đội. Tương đối với tìm người khác, tìm Thần Hy tựa hồ là an toàn nhất ổn thỏa, ít nhất, bọn họ trước mắt còn xem như bằng hữu không phải. Chính là, nay không chấp nhận được nửa điểm nhi sai lầm, Thần Hy thân phận, chung quy quá phức tạp điểm nhi. Lời không có hồi chính mình nơi, mà là đi tới một nhà quán bar. Nay quán bar tuy rằng cũng không phải ở trung tâm thành phố, nhưng vị trí cũng tuyệt không hẻo lánh, rất xa, lấy liền có thể nghe được quán bar trung truyền đến sống động âm nhạc thanh. Hiển nhiên, lúc này quán bar rất là náo nhiệt. Xe mới vừa dừng lại, quán bar người phụ trách liền đã tới rồi phụ cận, tự mình cấp Lầy mở cửa xe, cung kính nói, nhị công tử. Lầy ân một tiếng, lập tức hướng quán bar chung đi. Hắn không có từ cửa chính đi vào, mà là phụ thuộc với chính mình chuyên trúc thông đạo đi vào, thuần túy là vì phương tiện, cũng không phải cố ý bí ẩn hành tung. Này quán bar, trên đường người cơ hồ đều biết là hắn mạ phỉ ạ sản nghiệp. Cho nên hắn cái này nhị đương ra tới, cũng không hiếm lạ. Hôm nay chỉ lấy một người lại đây, quán ba người phụ trách cung kính theo ở phía sau. Tuy rằng vị này nhị công tử nhìn qua vô hại đến cực điểm, nhưng không thể phủ nhận chính là, mạ phì á nội mọi người, đều cùng sợ hắn. Lặng lặng mà đi theo Lầy mặt sau, cái này trung niên nam tử, liền hô hấp đều cầm lòng không đậu thả chậm. Quán ba tổng cộng 4 tầng, Lầy một đường đi vào tầng cao nhất chuyên môn thuộc về chính mình phòng nội. Quán ba người phụ trách ở ngoài cửa cũng đã cung kính rời đi, lúc này, trong phòng chỉ có Lầy một người. Cặp kia liễm diễm mắt đào hoa, đồng nhiên sắc bén lên, đem toàn bộ phòng một tấc tấc nhìn quét một lần, xác định không có gì xa lạ theo dõi, mới yên lòng. Hắn đi đến TV bên cạnh, duỗi tay ở màn hình mặt sau hơi hơi giật mình, trước mặt TV mặt tường liền di động mở ra, xuất hiện một cái chỉ có thể cất chứa một người thông qua tiểu lối đi nhỏ. Lầy tiến vào sau. Mặt tường liền khôi phục nguyên hình. Lối đi nhỏ thực nhỏ hẹp, chỉ có thể cất chứa một người thông qua, Lầy thậm chí muốn hơi hơi cung thân mới được, hẹp hẹp thang lầu vẫn luôn xuống phía dưới, Lầy theo thang lầu, vẫn luôn đi vào quán ba lầu một cái hẻo lánh phòng cất chứa, mà ngoài cửa sổ, đó là một cái đen nhánh, hiếm khi có người trải qua đường phố. Như vậy thông đạo, vẫn là ở Lầy chính mình trong phòng ngủ mặt, mặc dù bị người phát hiện, trong tình huống bình thường. Đại bộ phận người cũng sẽ cho rằng đây là Lầy vì chính mình chuẩn bị lâm thời sinh tồn nơi, rốt cuộc ở hắc đạo thượng hỗn người, ai sẽ không vì chính mình chuẩn bị điểm nhi đường lui đâu. Nhưng mà, Lầy tiến vào sau, lại là ở trên vách tường một cái không chớp mắt như là chốt mở giống nhau đồ vật thượng, vươn chính mình tay, vươn tay giám định sau, mặt đất mở ra một cái chỗ hổng, Lầy tiến vào. Cái này vươn tay giám định, là có điều kiện, chỉ có lầu 4 lầy phòng ngủ phòng tối môn mở ra, hơn nữa là lầy bản nhân vân tay, nơi này lại lần nữa vân tay giám định, mặt đất nhập khẩu mới có thể mở ra, nếu không, căn bản là không có phản ứng. Thông xuống đất hạ thông đạo như cũ không lớn, đại khái có thể cất chứa 2 người tiến vào, lầy xuống dưới lúc sau, có một cái không lớn ngôi cao, nơi này, có một bộ thang máy. Ngồi thang máy mà xuống hơn 20 mễ, trước mắt rộng mở thông suốt, nơi này, thế nhưng là một cái thật lớn ngầm mật thất, hơn nữa, là y tế phòng nghiên cứu. Mạ phỉ ạ tuy rằng bên ngoài thượng là lực cả quốc tế, nhưng hắc đạo thượng, như cũ có nó thế lực, nơi này, chính là tới trong tay nhất bí mật một chỗ chữa bệnh phòng nghiên cứu. Lấy ra thang máy, một cái mang theo đôi mắt trung niên nam tử đã ở cửa thang máy khẩu chờ hắn, nhị công tử. Ta ca thế nào? Phần 51. Chương 352 cái tiểu đảo. Không sai, lấy còn có một cái ca ca, hắn mới là mạ phi ạ chân chính đương ra người. Nếu không phải lẻo xẻ ra chuyện, hiện giờ lấy, phòng trưng vẫn là đỉnh hắn lấy cả quốc tế nhị công tử danh hiệu, khắp nơi tiêu giao sung sướng, chính là đại ca xẻ ra chuyện, hắn không thể không đỉnh khởi toàn bộ mạ phi ạ. Chính là cái này bề ngoài phong lưu phong khoáng nam nhân. Đã từng một bộ hoa gian lãng tử rồi lại cố tình cao quý ưu nhã nam nhân, ở 8 năm trước lẻo xảy ra chuyện sau, đồng nhiên buộc phát ra kinh người thủ đoạn cùng. Tàn nhẫn, không chế được mạ phi ạ hỗn loạn cục diện, cũng bảo vệ chính mình cùng đại ca thánh mạng. Lẻo xảy ra chuyện lúc sau, trải qua cứu trị, từng thanh tỉnh quá một đoạn thời gian, lúc ấy hắn còn có thể quản lý lực cả quốc tế sự vật, chỉ là không có kiên trì bao lâu thời gian, thân thể hắn liền lại lần nữa xuất hiện vấn đề. Hôn mê bất tỉnh thẳng đến hôm nay. Lây vận dụng toàn bộ mạ phỉ ạ ưu tú nhất chữa bệnh đội, nhiều năm như vậy, cũng không có nghiên cứu ra cái gì. Cái này chữa bệnh đội, thực lực sánh vai thế giới tiên tiến nhất chữa bệnh trình độ, tinh thông các loại độc tố cùng chữa bệnh kỹ thuật, nhưng mà, lại đối lẻo bệnh tình, bó tay không biện pháp. Lây xuất hiện ở chỗ này, ân liền đã biết hắn chuyến này mục đích. Nghe vậy, hổ thẹn nói, thuộc hạ vô năng, đại đương gia bệnh tình. Đến nay một chút tiến triển đều không có. Lầy thở dài một hơi, như vậy đáp án, mấy năm nay hắn nghe qua quá nhiều lần, tuy rằng lần này lại đây, đã làm tốt lại nghe một lần chuẩn bị tâm lý, chính là chân chính nghe được, vẫn là nhịn không được thất vọng. Lầy không nói chuyện, cũng không có trách thân thời gian dài như vậy đều không có tiến triển, ngay từ đầu hắn phát giận, táo bạo quá, cũng trừng phạt quá này đó thuộc hạ, nhưng là thời gian dài, hắn liền cũng dần dần tiếp nhận rồi. Lập tức hướng trong đi, đập vào mắt, đều là đủ loại chữa bệnh thiết bị, còn có lui tới ăn mặc áo bờ lọc trắng nhân viên y tế, này đó, đều là tinh anh trong tinh anh, chỉ là, nhưng vẫn không có thể cho hắn một cái vừa lòng kết quả. Vòng qua phòng nghiên cứu, lấy đi vào một gian pha lê trong phòng, hắn đại ca, liền ở chỗ này. Trên giường bệnh nằm một cái trung niên nam tử, ngũ quan cùng lấy có chút tương tự, nhưng khí chất lại một chút cũng không giống nhau, lấy phong lưu liễm diễm. Mà lẻo, tắc mang theo chút ổn trọng cùng nho nhã. Ân ở một bên nói, nhị công tử, đại đương gia bệnh, thật sự là quá kỳ quái, nhìn dáng vẻ, hẳn là thần kinh phương diện hoặc là gen tế bào phương diện vấn đề, chính là nhiều năm như vậy chúng ta nhưng vẫn không có tìm được xác thực chứng cứ, đại đương gia thân thể, vẫn luôn ở chuyển biến xấu, hình như là trong thân thể có cái gì năng lượng, vượt qua hắn thừa nhận năng lực cực hạn, chính là luồng năng lượng này. Chúng ta vẫn luôn không làm rõ ràng rốt cuộc là cái gì. Còn có, nhị công tử, đại đương gia hiện giờ bệnh tình ở chuyển biến xấu, như vậy đi xuống, căng không được nhiều thời gian dài, nhiều lắm ngao cái 3 năm, nếu chúng ta lại tìm không thấy biện pháp giải quyết, đại đương gia sinh mệnh, liền sẽ chậm rãi tiêu hao rớt. Nghiên cứu như vậy nhiều năm, hắn nói chuyện như cũ thực chẳng qua, điểm này nhi, làm ơn chính mình đều có chút không tiếp thu được. Chính là không có biện pháp, bởi vì hắn thật sự cái gì đều không xác định. Ta đã biết, ngươi đi ra ngoài. Ấn sau khi ra ngoài, lấy một người ở chỗ này, hắn trầm mặc nhìn chính mình cái này ca ca, nhìn đã lâu, sau đó, quay đầu liền đi. Ngày hôm sau sáng sớm, thần hy rời giường ăn qua cơm sáng lúc sau, liền nhận được lấy điện thoại. Uy, thần hy, ta có chuyện ngươi hỗ trợ. Nghe được thanh âm này, thần hy khỏe miệng một câu. Rốt cuộc nói a. Nửa giờ lúc sau, thần hy xuất hiện ở rượu cửa, rượu người phụ trách tự mình mang theo thần hy trực tiếp đi tới lầu một kia gian phòng cất chứa, lầy đã ở nơi đó chờ. Thần hy là có chút ngoài ý muốn, thật sự không nghĩ tới, Lầy đại ca, thế nhưng là bị hắn giấu ở rượu. Nay rượu cùng cái khác rượu cũng không có gì hai dạng, phỏng chừng cũng sẽ không nghĩ đến, quốc tế tam đại hắc bang chi nhất mạ phỉ ạ, vị kia bị thương mất tích đại đừng ra, thế nhưng bị giấu ở rượu. Lầy nhìn đến thần hy, thấy nàng khuôn mặt bình tĩnh, cái gì đều không có hỏi, trong lòng có chút bực mình, hắn cảm thấy thần hy hẳn là biết hắn tìm nàng tới làm gì, như vậy tuyệt mật tin tức, Lầy dám khẳng định, thanh bang hàn trạch cũng không biết, chính là nha đầu này lại biết. Là ai nói cho nàng, không cần đoán cũng biết. Cái kia họ Hà gia hỏa, thật đúng là mẹ nó vô khổng bất nhập. Mang theo thần hy một đường tiến vào mật thất, đi vào lẻo trước giường bệnh, Lầy liền nói ra mục đích của chính mình, đây là ta ca, giúp ta cứu hắn. Nhận định thần hy biết tình huống, cho nên Lầy cũng liền không có nhiều lời, nói thẳng ra mục đích của chính mình. Thần hy lông mày một trọn, ta có chỗ tốt gì? Lầy sửng sốt, ngươi xem cũng chưa xem, xác định có thể trị hảo. Ta nói rồi, chỉ cần còn có một hơi, ta đều có thể trị. Lầy khỏe miệng chịu chịu, không biết có nên hay không cao hứng, càng không biết thần hy lời này thật giả, cắn chặt răng, ngươi nghĩ muốn cái gì, nói đến nghe một chút, nhưng tiền đề là ta ca có thể hoàn toàn khắc phục. Cái này thần hy có thể tiếp thu, hành. Ngươi muốn cái gì? Lầy hỏi. Các ngươi mạ phỉ ạ, ở Thái Bình Dương thượng có không ít tiểu đảo. Thần hy nói. Sắc. Lầy nháy mắt bạo thô khẩu, này nha đầu chết tiệt kia thật mẹ nó lòng tham. Nam Thái Bình Dương Đông Nam Bộ. Ta muốn hai cái. Lầy sắc mặt đã hoàn toàn đen, Nam Thái Bình Dương Trung Nam Bộ, mẹ nó nàng còn chưa nói cụ thể tên, hắn cũng đã đau lòng lấy máu. Cái kia phương vị, mạ phì ạ có vài cái tiểu đảo, mỗi một cái đều là. Cây sao giá trị tiền. Phần 52. Chương 351 cái nào hẻm núi. Canh 1. Lầy có chút bi phẫn nhìn thần hy, biết nha đầu này nếu nói như vậy liền không sai biệt lắm đã đối những cái đó tiểu đảo có hiểu biết, nàng nếu mở miệng, kia yêu cầu liền tuyệt không sẽ thấp. Có chút luyến tiếc làm sao bây giờ? Nhìn mắt nằm ở trên giường bệnh đã mặt không còn chút máu đại ca, Lầy rất là đau lòng thì đau lòng, nhưng nếu là này đó là có thể đổi lấy một cái khỏe mạnh đại ca, hắn như cũ sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng mà nhìn về phía thần hy, Lầy vẫn là có chút bi phẫn, này nha đầu chết tiệt kia, bọn họ cũng coi như là bằng hữu đi. Liền không thể cấp cái hữu nghị giới. Ta đây là hữu nghị giới Nga. Xem ở ngươi là ta biểu ca bằng hữu cùng ta cũng là bằng hữu phần thượng, mới như vậy tiện nghi. Thần hy sâu kín nói. Lầy cắn răng, hảo. Chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta ca, làm ta ca hoàn toàn toàn khôi phục khỏe mạnh, ta đáp ứng. Ngươi cụ thể muốn chỗ nào hai tòa? Thần hy nhìn thoáng qua bên cạnh nằm ở trên giường bệnh người, nói, yên tâm, ta nếu ra tay, liền tuyệt không sẽ ba phải cái nào cũng được, nhất định là hoàn toàn khôi phục. Đến nỗi tiểu đảo sao? Nhất tới gần hoa hạ đại lục kia hai tòa. Nghe được thần hy hứa hẹn ra tay liền nhất định làm đại ca hoàn toàn khắc phục, Lầy nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua. Ngươi ăn uống có phải hay không cũng quá lớn điểm nhi. Ta nói nha đầu. Ngươi lão công như vậy có tiền, ngươi như vậy coi trọng tiền tài, sẽ cho ngươi lão công mất mặt. Thần hy, ngươi rốt cuộc có đáp ứng hay không? Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể trị hảo ta đại ca, chờ ta đại ca khôi phục, kia hai tòa đảo lập tức chính là của ngươi. Lầy không chút do dự nói. Kia hai tòa đảo, một tòa mặt trên có kim cương quặng, một tòa mặt trên có mỏ vàng, tuy rằng đều không lớn, nhưng cũng giá trị tuyệt đối tiền. Hắn đã từng hoa rất lớn sức lực mới lộng tới. Nha đầu này thủ hạ châu đáo công ty, có thể bằng vào cái này, đại kiếm một bút. Lầy gật đầu, thần hy liền đi vào giường bệnh biên xem lẻo. Ngay từ đầu, thần hy còn tưởng rằng lẻo thương, là bởi vì hôn hắc đạo lưu lại, không nghĩ tới này càng xem, càng không thích hợp. Cau mày, thần hy cầm lẻo thủ đoạn, mặt ngoài thoạt nhìn như là ở bắt mạch, kỳ thật là tại tiến hành linh lực tra xét, bởi vì nàng nhìn ra tới. Lẻo bệnh, không đơn giản. Một chút kiểm tra lẻo trong thân thể sở hữu cấu tạo, thần hy mới biết được, hắn chứng bệnh, rốt cuộc ở nơi nào. Thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Quỷ môn. Thế nhưng là quỷ môn. Thấy thần hy sắc mặt không ngừng biến hóa, Lầy rất là khẩn trương, hỏi, thế nào? Ta đại ca bệnh. Yên tâm, ta có thể trị. Lầy nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi. cùng ta nói nói, đại ca ngươi ở sinh bệnh phía trước, liền trải qua sự tình gì? Đi qua chỗ nào chút địa phương? Gặp qua người nào? Lấy mày nhăn lại, cái này, cùng đại ca bệnh tình có quan hệ. Thần Hy hỏi như vậy, ý tứ chính là nói hắn đại ca là bị người ám hại. Hắn ngay từ đầu cũng như vậy hoài nghi, chính là cha xét lâu như vậy, hơn nữa nhiều năm như vậy tới đối đại ca bệnh tình nghiên cứu, hắn liền dần dần đánh mất cái này ý tưởng. Trong tay hắn này chi chữa bệnh đội, so với thế giới đứng đầu trình độ, mặc dù không có vượt qua, nhưng cũng tuyệt đối kém không đến chạy đi đâu, mặc kệ là cỡ nào lợi hại thần kinh độc dược, hoặc là tế bào gen phương diện, chỉ cần là nhân vi, liền tuyệt đối không có khả năng một chút dấu vết để lại điều tra không ra. Chính là nhiều năm như vậy, bọn họ liền đại ca nguyên nhân bệnh cũng chưa làm rõ ràng, cho nên, lấy liền bài trừ đại ca là bị người ám hại khả năng, bởi vì trên thế giới này, vô luận cỡ nào tiền tiến kỹ thuật, đều làm không được điểm này nhi. Thần Hy nói, có quan hệ, hơn nữa với ta mà nói trọng yếu phi thường, ngươi chạy nhanh nói, một chút ít đều không cần để sót. Léo người này thể chất phi thường đặc thù, hắn tuy rằng là nam tính, nhưng lại là phi thường hiếm thấy có chứa một tia âm tính thể chất, loại này thể chất cùng đại gia mặt ngoài hiểu biết âm tính thể chất bất đồng, đây là kỳ môn giang hồ đối loại này thể chất đặc có một loại xưng hô. Phóng tới bình thường thế giới, Léo thể chất cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng phóng tới kỳ môn giang hồ, vậy thực không giống nhau. Hắn loại này thể chất, có thể cho quỷ khí sinh tồn. Nói cách khác, thân thể hắn, có thể cấp quỷ khí cung cấp một cái thực tốt tẩm bổ nơi, có thể cho quỷ khí ở trong thân thể trường kỳ dừng lại, hơn nữa, cùng nguyên chủ nhân như cũ giữ lại liên hệ. Leo trong cơ thể, có một cổ phi thường tinh thuần quỷ khí, Thần Hy cơ hồ có thể khẳng định, này quỷ khí chủ nhân đến từ viễn cổ, bởi vì như vậy tinh thuần quỷ khí, nàng chỉ ở hai người trên người cảm nhận được quá, một cái, là Âm Cửu Phong, một cái khác, chính là Mộ Dung Vũ. Còn có một lần, đụng tới như vậy quỷ khí, chính là ở quỷ môn tổng bộ, cái kia quỷ môn lão tổ lưu lại một mạt hồn niệm. Thấy Thần Hy như vậy trịnh trọng, Lây cũng không hề chần chờ, mở miệng nói, ta đại ca phát bệnh phía trước, vẫn luôn cũng chưa phát hiện thân thể lại cái gì không đúng địa phương. Ở kia phía trước, hắn đi qua một lần Ấn Độ, là đi nói một bút sinh ý, nhưng bị ám toán, bị người đuổi giết. Sau lại bọn họ đoàn người bị buộc hướng bắt trốn, dọc theo đường đi trải qua, phần lớn là rừng rậm linh tinh, sau lại bọn họ ở đại hẻm núi đi lạc, chờ đại gia tìm được ta ca thời điểm, ta ca đã ngất đi rồi. Sau lại bọn họ vẫn là chạy ra tới, cùng ta phái đi chi viện người hội hợp, sau đó liền đã trở lại. Ta đại ca hôn mê một tháng, trải qua cứu trị, tỉnh lại, chính là không có kiên trì bao lâu thời gian, liền lần nữa té xỉu, mãi cho đến hiện tại. Ta đã từng vẫn luôn cho rằng đại ca có phải hay không ở kia đại hẻm núi gặp được cái gì độc vật, kia địa phương hẻo lánh ít dấu chân người, mặc dù là chúng ta này đó trải qua nghiêm khắc dã ngoại cầu sinh huấn luyện người, cũng làm không đến toàn thân mà lui. Năm đó cùng ta đại ca cùng nhau tiến vào kia phiến đoạn đường người, 17 cái, đã chết 13 cái, hơn nữa ta đại ca, chỉ có 4 người tồn tại ra tới. Dư lại kia tam ca người hiện tại đều còn ở, nếu yêu cầu. Ngươi có thể tự mình hỏi bọn hắn, ta làm cho bọn họ đem năm đó gặp được sự tình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, toàn bộ nói cho ngươi. Cái nào hẻm núi? Thần Hy có chút vội vàng nói. Phần 53. Chương 352 rất có thể, liền ở nơi đó, canh 2. Giờ lần giảng bồ đại hẻm núi. Lời khẳng định nói. Nơi đó, thậm chí là kia một mảnh địa vực, đều là phi thường nguy hiểm địa phương, nếu đại ca lúc ấy không phải cùng đường. Hắn cũng sẽ không lựa chọn đi nơi nào. Bọn họ năm đó chỉ là đi nói một bút sinh ý, không nghĩ tới bên trong có phản đồ. Mặc dù đại ca phát ra tin tức làm hắn phái người đi nghĩ cách cứu viện, chính là này như cũ yêu cầu thời gian. Lúc ấy địch quân ngăn chặn hắn sở hữu đường đi, châu Á khu không phải mạ phỉ ạ thế lực phạm vi. Đại ca lúc ấy căn bản tìm không thấy cũng đủ người hỗ trợ. Địch quân là có dự mưu muốn giết hắn, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Hắn mang đi những người đó. Căn bản căng không đến hắn dẫn người đi nghĩ cách cứu viện. Bất đắc dĩ tuyển con đường kia, một đường bắt trốn, trải qua vô số rừng rậm con sông, cuối cùng, ở giờ lẩn giảng bồ đại hẻm núi ngã xuống. Lây vẫn là cho rằng đại ca hẳn là ở là này đó ít dấu chân người địa phương đụng tới cái gì hiếm thấy sinh vật, rất có thể là một ít nhân loại còn chưa phát hiện giống loài cũng nói không chừng, cho nên muốn đem năm đó mấy người kia toàn bộ tìm tới, làm cho bọn họ giảng năm đó gặp được sự tình toàn bộ nói cho Thần Hy nghe. Nhưng mà, Thần Hy lực chú ý, lại toàn bộ đặt ở giờ lẳng giảng bồ đại hẻm núi thượng. Cái này đại hẻm núi, là thế giới lớn nhất đại hẻm núi, liền ở Tây Tạng khu vực, năm đó lẻo là đi Ấn Độ nói sinh ý bị an toán, một đường bắt trốn, còn thật có khả năng đi đến nơi đó. Loại địa phương kia tuy rằng nguy hiểm, thậm chí đối với người thường tới nói quả thực chính là tử lộ, chính là đối với bọn họ này đó trải qua nghiêm khắc giã ngoại sinh tồn huấn luyện người tới nói, vẫn là có một đường sinh cơ. Hắc bang người, đặc biệt là cao tầng nhân viên, cái nào không có ở nguyên thủy rừng rậm rèn luyện quá. Lúc trước lẻo đều đã bị đuổi giết đi mau đầu không đường, hắn chỉ có thể tuyển kia một cái lộ, chỉ cần bám trụ thời gian, hắn là có thể chờ đến lấy đi cứu hắn. Nghe lời nói này đó, đã có thể thuyết minh, có rất lớn khả năng, leo trên người tinh thuần quỷ khí, chính là ở cái kia đại hẻm núi lưu lại, kia chẳng phải là thuyết minh, nàng cùng sư huynh vẫn luôn ở đau khổ tìm kiếm quỷ môn lão môn chủ lưu lại những cái đó lão quỷ, rất có thể liền ở nơi đó. Cái kia đại hẻm núi, có phi thường phong phú sản vật tài nguyên, hơn nữa hẻo lánh ít dấu chân người, phi thường nguyên thủy, là một cái phi thường bí ẩn, thả sinh cơ giạt rào địa phương, xác thật. Phi thường thích hợp những cái đó lao quỷ trường kỳ dừng lại. Viễn cổ đến nay, yêu cầu đại lượng sinh cơ tới duy trì bọn họ hồn niệm, bằng không, mặc dù trường kỳ giữ lại, tu vi cũng sẽ bị dần dần hao hết, hồn niệm hoàn toàn tiêu tán, từ đây hoàn toàn trên thế giới này biến mất. Đều nói quỷ tu thọ mệnh vô hạn, nhưng này cũng bất quá là tương đối với nhân loại thọ mệnh mà nói, trên thế giới này người, mặc dù biến thành quỷ, cũng thoát khỏi không được quy tắc trói buộc, quỷ tu chỉ là đem sinh mệnh lấy một loại khác phương thức, trường kỳ để lại mà thôi. Những cái đó lao quỷ nhiều năm như vậy tới có hay không dịch quá địa phương Thần Hy không biết, nhưng có thể khẳng định chính là, đám lao già đó ở lẻo xảy ra chuyện thời điểm, còn ở nơi đó. Thời gian này mới qua đi mấy năm, lúc này, hẳn là còn ở nơi đó. Thần Hy kích động trái tim bang bang nhảy, chỉ cần tìm được những cái đó hỗn đản, liền có tiêu diệt khả năng, như vậy sẽ không bao giờ nữa dùng cố kỵ Mộ Dung Vũ. Nàng hiện tại không có lúc nào là không nhớ tới đem Mộ Dung Vũ băm thành thịt vụn. Không cần, ta không cần hỏi những người đó, ta biết ngươi ca là chuyện như thế nào. Lời vui vẻ, vội vàng nói, ta ca là chuyện như thế nào. Có phải hay không thật sự chúng cái gì hiếm thấy độc linh tinh, cái kia đại hẻm núi, nói không chừng sẽ có cái gì đó nhân loại còn chưa phát hiện giống loài. Thần Hy câu môi cười cười. Sắc thật là một loại nhân loại không có phát hiện đồ vật, bất quá. Cũng coi như không thượng đi. Bởi vì chúng ta những người này, đều biết. Quỷ khí A. Loại đồ vật này kỳ môn giang hồ người đều biết, leo trong thân thể quỷ khí rất ít, nhưng là tinh thuần dị thường. Nhiều năm như vậy bằng vào lực cả quốc tế nhân mạch, lây cũng không thấy đến liền không có đi tìm kỳ môn giang hồ người tới xem qua. Nhưng nếu tu vi không đủ cao, kiến thức không đủ nhiều, căn bản là phán đoán không ra. Cũng chính là Thần Hy cái này cấp bậc người, mới có thể như vậy khẳng định. Vậy ngươi chạy nhanh cứu cứu ta ca A. Hắn đã hôn mê thật lâu thật lâu. Thần Hy lại là thu hồi tay, cũng không có dựa theo lời nói làm. Yên tâm đi. Ngươi ca ta nhất định sẽ cứu, nhưng không phải hiện tại, ta yêu cầu chuẩn bị điểm nhi đồ vật, chờ đến ta chuẩn bị tốt, sẽ nói cho ngươi. Lúc này cũng không thể giảng lẻo trong thân thể quỷ khí cấp lộng rớt, như vậy quỷ khí chủ nhân sẽ có phát hiện, vạn nhất kinh động những cái đó lao quỷ, làm cho bọn họ chạy liền không xong. Nàng đến trở về, cùng sư huynh cùng đi đem vài thứ kia cấp diệt, như vậy, leo cũng là có thể tự động khôi phục, chẳng qua vẫn là yêu cầu nàng điều dưỡng, bằng không, này lẻo thân thể đã bị thương tổn quá mức nghiêm trọng, mặc dù quỷ khí tiêu trừ, hắn cũng sống không được bao lâu. Những cái đó lao quỷ yêu cầu sinh cơ, này quỷ khí lưu tại lẻo trong thân thể, lẻo liền bị không ngừng rút ra sinh cơ, hơn nữa, còn có thể từ thường xuyên tiếp xúc người của hắn trên người rút ra sinh cơ, này đối với những cái đó lao quỷ tới nói, quả thực chính là một cái thiên nhiên sinh mệnh lực cung cấp khí. Chẳng qua phàm nhân chung quy là phàm nhân, thời gian dài, thân thể cũng liền suy sụp. Phần 54. Chương 353 thực dễ dàng, liền tin. Canh 1. Lời vừa nghe muốn chuẩn bị vài thứ, liền vội vội nói, ngươi muốn chuẩn bị chút cái gì? Ta nơi này cái gì đều có, ta lập tức khiến cho bọn họ đi chuẩn bị. Hắn cho rằng Thần Hy muốn chuẩn bị chính là dược vật phương diện đồ vật, chỉ cần đồ vật chuẩn bị tốt, Thần Hy là có thể lập tức ra tay trị liệu hắn ca. Không phải ngươi tưởng đơn giản như vậy, ta muốn đồ vật các ngươi nơi này chuẩn bị không ra, đừng cứ thế cấp, ta đều nói có thể trị hảo, ngươi ca sẽ không có việc gì. Lầy nhíu nhíu mày mày, tuy rằng Thần Hy vẫn luôn nói có thể trị hảo hắn ca, hơn nữa xem nàng bộ dáng tựa hồ đối nàng tới nói cũng không khó, chính là từ đầu tới đuôi, nàng cũng chưa nói hắn ca rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Ngươi muốn chuẩn bị chính là thứ gì? Còn có, ta ca rốt cuộc làm sao vậy? Có thể cụ thể cùng ta nói sao? Ít nhất, cũng cho ta trong lòng có chút đế. Rốt cuộc chính mình ca ca mệnh ở đối phương trên tay nhéo, đối mặt Thần Hy có chút ba phải cái nào cũng được nói, lời nói chuyện như cũ thực khách khí. Lấy là cái phi thường người thông minh, hắn xa không có người bình thường hảo tống cổ. Thần Hy biết, không cùng người này nói rõ ràng một chút, hắn là sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Người ca thân thể, không phải được bệnh gì, cho nên không phải chuẩn bị cái gì dược vật là được. Đơn giản điểm nhi nói, người ca là bị người hạ nào đó đổ vật, tỉ như nói nguyền rủa gì đó, ta muốn đi đem thi chú người giết, người ca trên người nguyền rủa mới có thể biến mất, sau đó lại dùng ta đổ vật điều dưỡng một đoạn thời gian, thân thể mới có thể hoàn toàn khôi phục, hiểu chưa? Lầy có chút ốc, chớ. Nguyền rủa. Ân. Thần Hy gật đầu. Lầy nhất thời nghẹn lời, thế nhưng nói không ra lời. Hào đi. Loại đồ vật này, hắn đã từng cũng nghĩ tới, chính là, cũng quá mơ hồ một chút. Hơn nữa, vì cấp đại ca trị liệu, có thể sử dụng phương pháp, hắn cơ hồ đều dùng, tự nhiên cũng không rơi rớt này đó thần bí đồ vật. Chính là, đối phương một chút cũng không thấy ra tới cái gì. Là Thần Hy đạo hạnh so với kia những người này lợi hại sao? Lầy bỗng nhiên khỏe miệng run rẩy một chút, đạo hạnh. Dùng cái này hình dung Thần Hy như vậy cái nũng nịu thiên kim tiểu thư. Nha đầu này trên người có chút thần bí, đặc biệt vẫn là Hà Thanh dập ra hỏa kia sư muội, nam nhân kia có được thần bí thủ đoạn nàng hẳn là đều có. Nhớ rõ hắn mới vừa nhận thức nha đầu này thời điểm, nàng liền có chút thường nhân sẽ không thủ đoạn. Lầy thực mau liền tiếp nhận rồi sự thật này. Hào đi. Ta hiểu được, kia. Phải đợi bao lâu? Còn có, người kia lợi hại hay không? Người đi xử lý rớt, yêu cầu hỗ trợ không? Đối với lời nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi như vậy cách nói, Thần Hy có chút ngạc nhiên, này đó ở phát đạt quốc gia lớn lên hài tử, không phải tín ngưỡng khoa học sao? Dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi. Kỳ thật có đôi khi, chính là như vậy châm trọc, hoa hạ bổn quốc ngàn năm văn hóa truyền thừa xuống dưới đồ vật, liền bởi vì cái gọi là khoa học vô pháp chứng minh, liền bị bổn quốc nhân dân cho rằng là hủ bại lạc hậu, phong kiến mê tín. Một cái kính phủ định, quên đi, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh chính mình là tiên tiến hiện đại người. Mà những cái đó bị bọn họ liều mạng học tập noi theo người nước ngoài, lại tin tưởng này đó lạc hậu đồ vật. Lầy có thể tin tưởng nàng lời nói, Thần Hy thật cao hứng, liền an ủi nói, cái này ngươi không cần nhọc lòng, ta sẽ xử lý, nói thật cho ngươi biết, đối phương rất cường đại, hơn nữa, cũng là ta địch nhân, ta trước mắt tình cảnh. Chính là bởi vì cố kỵ những cái đó cường đại địch nhân, cho nên mới làm thành hiện giờ cái này chẳng huống. Ta không sai biệt lắm có thể xác định, cho ngươi đại ca hạ nguyền rủa người, cùng ta kẻ thù là cùng nhóm người, đối phương là liền ta cùng sư huynh đều phải kiêng kỵ người, ngươi nói lợi hại hay không. Hơn nữa bọn họ không phải một người, mà là một đám, là một cái có tổ chức tồn tại, ngươi không thể giúp gấp cái gì. Lời này, không những không có làm lời yên tâm, ngược lại làm hắn càng thêm lo lắng. Liên Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều phải kiêng kỵ người, kia. Đối phương rốt cuộc nên có bao nhiêu cường đại. Thần Hy đi ra phòng bệnh, đồng nhiên đối phía sau lời nói, đem các ngươi nơi này người, toàn bộ kêu lên tới ta xem. Làm sao vậy? Ta nhìn xem có hay không đối phương đồng lõa, những người đó ẩn giấu thật lâu, ta cùng sư huynh vẫn luôn ở tìm, ngươi nói giờ lẩn ráng bô đại hẻm núi. Rất có thể chính là bọn họ ẩn thân địa phương, nếu ngươi nơi này còn có bọn họ đồng lõa, bọn họ là biết ta thân phận, đi mật báo, làm đối phương chạy, vậy không xong. Loại chuyện này Thần Hy sẽ không lừa hắn, tuy rằng hắn không rõ Thần Hy rốt cuộc như thế nào phân biệt, bất quá nàng nếu nói, lầy liền toàn bộ làm theo. Đem toàn bộ phòng thí nghiệm người toàn bộ gọi tới, Thần Hy nhất xem qua, mới xác định nơi này không có hình người quỷ tu tồn tại, sau đó nói cho lầy. Nơi này mọi người, ở nàng truyền tin tức cho hắn phía trước, toàn bộ xem trọng, không được bọn họ cùng ngoại giới có bất luận cái gì liên hệ, lúc này mới rời đi. Quỷ môn những cái đó cuối cùng lão quỷ, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập tìm quá khổ, cũng bị bọn họ làm hại quá khổ, hiện giờ rốt cuộc có một tia manh mối, nàng không cho phép có nửa điểm nhi sai lầm. Nay phòng thí nghiệm người không có hình người quỷ tu, không đại biểu bọn họ tiếp xúc người giữa không có, cho nên, xem trọng bọn họ, không cho phép bọn họ liên hệ bất luận kẻ nào, mới là nhất bảo hiểm cách làm. Về đại ca an nguy, lời tự nhiên không dám chậm trễ, Thần Hy nói cái gì, hắn liền làm cái đó. Thần Hy trở lại khách sạn lúc sau, liền cấp sư huynh gọi điện thoại, nói cho hắn tin tức này, chính là liên tiếp đánh rất nhiều biến, đối phương điện thoại đều đánh không thông. Thần Hy điện thoại đánh đi La Ngọc nơi đó, La Ngọc, ta sư huynh, có phải hay không còn không có trở về? Sư huynh không tiếp nàng điện thoại khả năng rất ít, liền tính là ở khai cái gì sẽ, hắn cũng chưa bao giờ có không tiếp nàng điện thoại. Hiện tại loại tình huống này, sư huynh khẳng định là ra cửa bên ngoài, ở nào đó, không có tín hiệu địa phương. Tiểu thư, thiếu chủ xác thật còn không có trở về. Từ sinh nhật bữa tiệc sự tình lúc sau, Thần Hy liền vẫn luôn ở tại Vân Sơn biệt thự, La Ngọc cũng đi theo cùng nhau, chính là Thần Hy biết, La Ngọc vẫn luôn ở chú ý Hà Gia bên kia tin tức, để tùy thời trả lời nàng vấn đề. Nghe được như vậy trả lời, Thần Hy trầm mặc đã lâu, Hà Lao gia tử. Thế nào? Điện thoại kia đầu, tạm dừng trong chốc lát, mới nghe được La Ngọc thật cẩn thận nói, Lao gia tử. Trong khoảng thời gian này làm ầm ĩ lợi hại, hắn một hai phải làm nhị thiếu cưới từ Tư Vũ, kết quả nhị thiếu một nhà đều không đồng ý, hơn nữa phía trước thiếu chủ cũng nói không đồng ý. Hiện giờ mắt thấy muốn ăn Tết, Lao gia tử vẫn luôn nói muốn ở ăn Tết trước đem hôn sự làm, hiện tại mỗi ngày đều thực làm ầm ĩ, hắn bị rất nhiều thương, đều là chính mình làm cho. Câu nói kế tiếp, Thần Hy đã không muốn nghe, treo điện thoại, nàng một người hoa ở sofa, trong lòng chua xót, chỉ có chính mình có thể nhấm nháp. Ông trời vì cái gì muốn như vậy đối bọn họ đâu? Là bởi vì này một đường đi tới, nàng cùng sư huynh, thật sự là quá ngọt ngào sao? Rõ ràng này một đường đi liền rất gian nan, vì cái gì đến cuối cùng, ông trời còn muốn cho bọn họ trải qua này đó đâu? Đã từng truyền thừa huyết mạch trở ngại, làm cho bọn họ ăn nhiều ít khổ. Đời trước vì giữ gìn kỳ môn giang hồ, bọn họ bỏ lỡ cả đời. Đời này thật vất vả đi đến cùng nhau, chính là cuối cùng đâu. Năm nay, nàng 18 tuổi, từ truyền thừa huyết mạch trở ngại tiêu trừ, từ bọn họ cái nào cũng được lấy tự do ở bên nhau. Sư huynh liền vẫn luôn đang chờ đợi này một năm đã đến. Rốt cuộc mong tới nàng thành nhân lễ, hắn cho rằng, hắn rốt cuộc có thể đem nàng cưới về nhà. Thần Hy làm được trên sàn nhà, đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, dựa vào phía sau trên sofa, đôi tay che mặt, hơi hơi run rẩy bả vai, còn có kia khe hở ngón tay trùng, lưu lại nước mắt. Sắp ăn Tết, này một năm, nàng vốn tưởng rằng, sẽ là một cái phi thường vui vẻ hạnh phúc năm, sư huynh, sư phụ, Hà Gia Gia, còn có ba ba mụ mụ từ từ, sở hữu người nhà tụ ở bên nhau, thân nhân ở bên, tiểu thê ở bên. Nàng vô số lần tưởng tượng quá, sư huynh kia hạnh phúc gương mặt tươi cười. Chính là hiện tại, hắn lại thường thường ra cửa, không biết ở đâu cái nguy hiểm địa phương. Mộ Dung Vũ cũng là một cái từ nhỏ nhận hết sủng ái thiên kim tiểu thư, mộ dung gia chỉ có nàng như vậy một cái con vợ cả tôn tiểu thư, nàng vinh hoa phú quý, trời sinh liền có, nàng kiêu ngạo, là từ nhỏ hoàn cảnh tạo thành. Nhưng mà, như vậy quá mức ưu việt hoàn cảnh, cũng không yêu cầu nàng trả giá cái gì. Cho nên người này, tâm tư tuy rằng ấm trầm, nhưng không có nhiều ít nhu lược. Mộ Dung gia như vậy cổ lão hoàn cảnh, nữ tử trung quy là không có nam tử tới quan trọng, mộ Dung gia cho nàng sủng ái, cũng không phải tầm mắt năng lực phương diện bồi dưỡng, càng nhiều, là nàng thanh danh cùng các loại giáo dưỡng phương diện đổ vật. Nàng không có năng lực, liền ý nghĩa không đạt được mục đích liền bó tay không biện pháp, cố tình nàng hiện tại khống chế chính là Hà Lao gia tử. Một cái nắm quyền tất cả mọi người vô pháp vi phạm người, cho nên nàng biện pháp, đó là vô cớ gây rối. Chính là loại này vô cớ gây rối, làm Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, cơ hồ bó tay không biện pháp. Đánh không được, mắng cũng mắng không được, bởi vì căn bản không mở miệng được. Chính là cũng không thể từ hắn. Không khỏi hắn, hắn liền làm ầm ĩ, lấy thương tổn chính mình vì đại giới bức bách bọn họ thỏa hiệp, bọn họ đau lòng, lại không thể nề hà. Sư huynh hiện tại cơ hồ rất ít về nhà, hắn như vậy, một phương diện là tưởng nhanh lên nhi đem quỷ môn những cái đó lao quỷ cấp tìm ra, về phương diện khác, cũng là ở cái kia ra ở không nổi nữa đi. Sư huynh thực xin lỗi, ta cứu không được ra ra. Cho tới hôm nay, sư huynh đều không có truy vấn nàng rốt cuộc có biện pháp nào không cứu chị Hà lao gia tử, bọn họ hai người đều rất có ăn ý không có nói, chính là sợ hãi. Sợ hãi được đến, là chính mình không thể tiếp thu đáp án. Hoa lệ tổng thống phòng, chỉ có thần hy một người, trên người hoa phục còn không có thay cho, chính là như vậy kim gia huy hoàng địa phương, quanh quẩn, lại là nàng thấp thấp nước nở thanh. Có một loại hận, thâm nhập cốt tủy, gần như điên cuồng. Lúc này, thần hy có thể lý giải mộ dung vũ đối nàng cái loại này điên cuồng hận ý, loại này hận, cũng không phải giết đối phương là có thể giải quyết, các nàng có thể từ bỏ hết thể nguyên tắc, không tiếc hết thể đại giới, chỉ cần, có thể nhìn đến đối phương thống khổ, làm đối phương sống không bằng chết, như vậy hết thảy đều là đáng giá. Muốn nhìn đối phương cùng điều cẩu giống nhau ở chính mình trước mặt đau khổ dãy rua, một chút mất đi sở hữu để ý đồ vật, nhìn đối phương đau tê tâm liệt phế, lại không thể nề hà. Nàng hiện tại, đối mộ dung vũ, là giống nhau tâm tư. Thần hy dần dần ngẩng đầu, kia một đôi xinh đẹp sáng ngời đôi mắt, giờ phút này dần dần trở nên âm trầm, hung quang tất hiện. Chủ nhân cảm nhận được thần hy cảm xúc biến hóa, đại bạch lo lắng gọi một tiếng. Đại bạch, ngươi nói, ta nên như thế nào tra tấn mộ dung vũ mới hảo? Nếu không đem ta cùng sư huynh thống khổ làm nàng toàn bộ nhấm nháp một lần, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Hà lao gia tử, đó là sư huynh thân gia gia, như vậy một cái mặt ngoài uy nghiêm lại thập phần hiển từ lao gia tử, vì quốc gia phụng hiến cả đời, đến cuối cùng, lại không sai biệt lắm thân bại danh liệt, còn muốn mất đi tính mạng. Còn có thu gia gia, xem như nàng nửa cái sư phụ. Như vậy thủ, nàng như thế nào không hận? Chủ nhân, ngươi đừng xúc động. Chúng ta hiện tại đã có manh mối không phải sao? Đây là chuyện tốt, chúng ta về nước lúc sau, đem cái này nói cho ngươi sư huynh, thực mau là có thể giải quyết. Ngươi sư huynh trong khoảng thời gian này, trong lòng khẳng định nghẹn rất nhiều lửa giận, hắn yêu cầu phát tiết, cái này vừa lúc, đại bạch cùng các ngươi cùng đi đánh nhau được không? Đánh nhau? Đúng vậy. Không riêng sư huynh yêu cầu phát tiết, nàng cũng yêu cầu phát tiết. Đem bọn họ, toàn bộ băm thành thịt vụn mới hảo. Quyển sách đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 56 Chương 355 mê người mộng đẹp. Ký hiệu Nam. Tuy rằng đã có quỷ môn lão quỷ tin tức, nhưng thần hy lại không có lập tức về nước, nàng như cũ ơn chính mình nệm bước, đâu vào đấy tiến hành kế hoạch của chính mình. Liên ở thần hy tham gia trận thứ 2 tiệc rượu thời điểm, nàng ở nước ngoài tham gia điện ảnh người cao cấp tiệc rượu tin tức, liền truyền quay lại quốc nội. Thời đại này tin tức truyền lại còn thực thông thả. Trong ngoài nước tin tức truyền bá còn có lạc hậu tính, không giống đời sau kia tin tức nổ mạnh niên đại, có cái gì tin tức đều có thể bằng mau tốc độ truyền khắp toàn thế giới. Chính là có thần hy có thể truyền lại, quốc nội vẫn là ở thực mau thời gian nội liền có tin tức, nhìn cái kia ở quốc nội mỗi người thoá mạ nữ hài tử tất nhiên còn có thể như vậy ngăn nắp lượng lệ xuất hiện ở nước ngoài như vậy cao cấp tiệc rượu thượng, mọi người nổi giận, mắng to này đó người nước ngoài không có mắt, tất nhiên cùng loại người này làm bạn. Còn có người nói đây là thần hy ở quốc nội hôn không nổi nữa, cho nên chạy đến nước ngoài đi bán rẻ tiếng cười đi. Tóm lại nói cái gì đều có, muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Chính là như vậy, cũng không thanh hướng mọi người truyền lại một sự thật, mặc kệ các ngươi như thế nào mắng, nhân ra năng lực bãi tại nơi đó, chỉ cần nhân ra nguyện ý, không dựa vào bất luận kẻ nào, như cũ có thể hôn hô mưa gọi gió. Đại bộ phận người đều ở châm chọc người nước ngoài không có ánh mắt, không có phẩm vị, bọn họ không tiếp thu được thần hy như cũ sống ánh sáng sự thật, liền tự động che chắn điểm này nhi, thậm chí, làm trầm trọng thêm đối nàng bắt nước bẩn, tựa hồ chỉ có như vậy, mới có thể chứng minh chính mình cao. Nhưng mà, cũng có một ít bình tĩnh truyền thông bắt đầu phân tích chuyện này, Phương Đông tập đoàn có thể ở ngắn ngủn 3 năm gian đi đến hiện giờ tình trạng này, nó đương ra người nếu không điểm nhi năng lực, phỏng chừng ai đều không tin. Vị này danh chấn hoa hạ thiên tài thiếu nữ, có thể nói ở quốc tế thượng, cũng vì hoa hạ thắng được vô số vinh dự, bùn lầy, là đỡ không thượng tưởng, nếu nàng có thể đỡ được với tưởng, mặc dù nàng không có biểu hiện ra ngoài lợi hại như vậy, nhưng nàng bản nhân, cũng tuyệt không sẽ đơn giản. Đông Phương Thần Hy từ xuất hiện, cùng với nàng, đó là một đường truyền kỳ, lần này sự kiện, tựa hồ có chút quỷ dị. Nàng hình tượng thực hảo, chỉ cần giữ lại cái này hình tượng, như vậy đạt được kích lợi, có thể nghĩ. Cho nên, Phương Đông tập đoàn khẳng định sẽ không tiếc hết thể đại giới tới vãn hồi hình tượng mới đúng. Chính là, từ đầu tới đuôi, mọi người đều chưa thấy được Phương Đông tập đoàn làm ra quá cái gì tương đối chính thức đáp lại, tựa hồ, là cam chịu giống nhau. Này cũng quá quỷ dị. Mà hiện tại, ở nàng như thế gặp nạn hôm nay, nàng như cũ có thể ở nước ngoài cao cấp nhất trường hợp ánh sáng lượng lệ xuất hiện, có phải hay không ý nghĩa, cái này thiếu nữ, nàng chỉ là không có ra tay, chỉ cần nàng ra tay, hiện giờ cục diện, nàng có 10 phần nắm chắc vãn hồi. Nàng tựa hồ ở hướng mọi người chứng minh, không có chỗ dựa, nàng như cũ có thể quá ngăn nắp. Tiểu thư, người xem, Thu Dung đem báo chí đưa cho Mộ Dung Vũ. Trong khoảng thời gian này chỉ cần là về Đông Phương Thần Hy, toàn bộ đều là mặt trái đưa tin. Lần này duy nhất một lần, Phương Đông tập đoàn khống chế truyền thông bên ngoài ngôi cao ở đối Đông Phương Thần Hy tiến hành chính diện đưa tin. Mộ Dung Vũ nhìn lên, lửa giận nháy mắt liền mạo lên đây, quắc, này ai làm? Thật to gan, không biết liền Hà gia đều ở chèn ép cái kia tiện nhân sao? Nàng không biết chính là, nhà này truyền thông, chính là Hà gia sản nghiệp, chẳng qua. Người ngoài cũng không biết mà thôi, hơn nữa, hiện giờ đã chuyển tới Thần Hy danh nghĩa. Thu Dung sợ tới mức cổ co rụt lại, cái này, có lẽ là bị Đông Phương Thần Hy cấp thu mua đi. Tiểu thư ngươi tưởng A, Phương Đông tập đoàn bị chúng ta chèn ép không hề có sức phản kháng, như vậy đại tập đoàn, Đông Phương Thần Hy cái kia tiện nhân tự nhiên không cam lòng liền như vậy đổ. Phương Đông tập đoàn nếu là đổ, nàng gả tiến Hà gia cũng xa xa không hẹn. Kia tương lai nàng thượng chỗ nào quá cẩm y ngọc thực sinh hoạt. Ta phòng trừng, nàng đây là tưởng xoay người đâu. Mới có thể không tiếc giá cao tiền đi mua này đó dâu dịa đưa tin. Nghe được Thu Dung nói như vậy, Mộ Dung Vũ tâm tình, nháy mắt thì tốt rồi không ít. Nàng cười nói, cũng là, giống cái loại này gia đình bình dân ra tới nữ hài tử, kinh tế điều kiện tốt như vậy, lại làm nàng quá hồi trước kia những cái đó người nghèo nhật tử, nàng như thế nào chịu được. Đương nhiên nếu muốn pháp nghĩ cách đi giữ được chính mình địa vị. Ha ha. Bất quá, liền tính nàng tưởng, cũng phải nhìn nàng có hay không cái kia năng lực, toàn bộ Hà gia đều ở ta trong khống chế, ta cũng không tin, nàng còn có thể lật qua thiên đi. Mộ Dung Vũ thực tự tin, bởi vì ở nàng thế giới quan, Hà gia lão gia tử chính là một cái không thể trái nghịch tồn tại, hiện tại Hà lão gia tử nghe nàng chỉ huy, mặc dù những cái đó ra hỏa nhóm tưởng phản kháng. Nhiều nhất bất quá là dễ rủi chút thời gian, cuối cùng, vẫn là đến ngoan ngoãn nghe lời. Đi cha cha nhà này báo chí sau lưng không chế người là ai, cho hắn điểm nhi nhan sắc nhìn một cái, nhớ kỹ, ta muốn chính là sau lưng không chế người, đừng cho ta tùy tiện chảo cái con rối liền xong việc, biết không? Là, Thu Dung không dám có bất luận cái gì phản kháng, nàng biết cái này chủ tử thực đáng sợ, cho nên Mộ Dung Vũ nói cái gì, nàng liền làm cái đó. Hơn nữa, còn muốn đem mỗi một sự kiện, đều làm xinh xinh đẹp đẹp. Thu Dung đi rồi, Mộ Dung Vũ một người nằm ở mềm sổ thượng, hiện giờ nàng nhật tử, quá vô cùng hài lòng. Mộ Dung gia là đại thế gia, trong nhà cái gì đều có, nàng nhật tử, hoàn toàn là cẩm y hề ngọc thực. Còn nhớ rõ trước kia, đương nàng mới vừa biết quỷ môn có những cái đó viễn cổ thế lực tồn tại thời điểm, đương nàng biết chính mình quỷ môn thánh nữ, tu vi sẽ nhanh chóng tăng lên. Thực mau là có thể siêu việt Đông Phương Thần Hy thậm chí Hà Thanh Dở, trở thành thế giới trí cường thời điểm, nàng còn có hùng tâm tráng trí đi đánh bại Hà gia thống lĩnh toàn bộ kỳ môn giang hồ. Chính là hiện tại, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình quả thực là tự cấp chính mình tìm tội chịu. Nàng là một nữ tử, huống chi cũng không thích tà đạo, làm gì muốn liều sống liều chết đi đem tà đạo phát dương quang đại. Như vậy chẳng phải là vừa lúc như cái kia quỷ môn láo tổ ý. Ha ha! Nàng mới không cần. Tuy rằng quỷ môn thánh nữ thân phận cho nàng càng cường thực lực, nhưng đồng dạng, nàng thực chán ghét tà đạo công pháp. Hơn nữa, đúng là bởi vì quỷ môn thánh nữ thân phận, làm âm cửu phong đoạt đi nàng tôn nghiêm. Nàng thích hiện giờ thực lực đồng thời, cũng hận chết tà đạo. Không bằng khiến cho chính mình quá vui vẻ thoải mái một chút, hảo hảo tra tấn này đó nàng xem không vừa mắt ra hỏa, Hà gia đối toàn bộ kỳ môn giang hồ khống chế đều đã thượng quỹ đạo. Hơn nữa đã chuyển thừa hơn 1.000 năm, bọn họ có thực hoàn thiện quản lý hệ thống, nàng làm gì muốn đi đánh vỡ. Trực tiếp ngồi trên Hà gia đương gia người không phải hết thể đều giải quyết. Mộ Dung Vũ vì quyết định này của chính mình mà phi thường đắc ý, tưởng tượng thấy tương lai, nàng cái gì đều không cần nhọc lòng, lại còn như cũ có thể muốn gió được gió muốn mưa được mưa nhật tử. Tương lai mặc kệ là kỳ môn giang hồ, vẫn là hoa hạ chính giới, bình thường căn bản không cần nàng nhọc lòng, có người sẽ thay nàng quản lý hảo, mà chính mình nếu là muốn làm điểm nhi cái gì, một cái mệnh lệnh phân phó đi xuống, liền hết thể thu phục. Cuộc sống này, không cần quá tốt đẹp. Nếu thần hy biết Mộ Dung Vũ hiện tại ý tưởng, khẳng định sẽ cười. Không nghĩ quản sự nhi, còn nghĩ nam quyền, nghe tới tựa hồ rất tốt đẹp, nhưng là, trên thế giới này, thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Quyển sách đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 57. Chương 356 đáp ứng kết hôn. Ký hiệu Nam. Mộ Dung Vũ nằm ở chính mình mềm sụp thượng, lười biếng phơi thái dương, nàng từ nhỏ ở Mộ Dung gia hoàn cảnh như vậy hạ lớn lên, thói quen thiên kim tiểu thư sinh hoạt, ngay từ đầu là bị buộc nóng nảy, cho nên còn có một chút hùng tâm trang trí, chính là hiện tại, nàng cảm thấy, những chuyện lung tung lộn số đó, hẳn là làm những cái đó nam nhân đi làm, mà nàng, ngồi mát ăn bát vàng là được. Trong nhà từ lão gia tử bị nàng thu thập một đốn lúc sau, liền không còn có người dám tới tìm nàng phiền toái, toàn bộ gia tộc như cũ vững vàng vận hành, mà nàng, như cũ thoải mái tự tại sinh hoạt ở cái này trong nhà. Cái gì đều không cần làm, gia chủ nhóm lại đối nàng nói gì nghe nấy, nàng chỉ cần hưởng thụ sinh hoạt là được. Ân trở mình, Mộ Dung Vũ thoải mái ừ nhẹ một tiếng, trên người cái ấm áp thảm, phơi thái dương, nhìn ngoài cửa sổ tỉ mỉ bố trí đông cảnh, cuộc sống này, quả thực quá thoải mái. Đông nhiên cảm thấy có chút nhàm chán, đi lăn lộn những cái đó tiểu con kiến, giải giải buồn. Hà gia, Hà lao gia tử trong viện, Hà lao gia tử chính nổi trận lôi đình, các người đám xuất sinh này, đem ta nói đều như gió thổi bên thai có phải hay không? Ta không phải muốn thanh hàng ở cuối năm phía trước cùng từ gia nha đầu kết hôn sao? Này lập tức liền ăn tết, vì cái gì còn một chút động tĩnh đều không có. Trước mắt Hà lao gia tử, đã không phải từ trước cái kia thân ở địa vị cao mặt ngoài uy nghiêm trên thực tế lại mang điểm nhi láo ngoan đồng tính tình lao gia tử, hắn hốc mắt hám sâu, sắc mặt vàng như nến, cái chán khỏe mắt đều mang theo thương, thanh một khối tím một khối, hơn nữa hiện giờ này táo bạo âm trầm ánh mắt, cả người phi thường khắc nghiệt, đáng sợ. Không còn có đã từng Hà lao gia tử dáng vẻ. Hắn trước mặt, nhị phòng toàn gia đều ở, quý lan tâm, Hà chắc còn có gì thanh hàng. Sôi nổi đứng ở nơi đó, buồn không hé răng. Quý Lan Tâm sắc mặt xanh mét, nàng thật sự là tưởng không rõ, lao gia tử gần nhất rõ ràng chính là hướng về bọn họ nhị phòng, chính là vì cái gì cố tình muốn thanh hàng đi cưới một cái nô tài muội muội, dù sao vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không đáp ứng. Hiện giờ vừa lúc chính mình trượng phu nhi tử đều không đáp ứng, nàng liền ở chỗ này nghe, phản bác nói, giao cho Hà chắc là được. Hà thanh hàng song quyền nắm chặt, nhìn trước mặt ra ra đau lòng vô cùng, đại ca nói ra ra bối người không chế, thật là một chút cũng không giả, vốn dĩ hắn trong lòng còn có chút may mắn tâm lý, chính là hiện tại, xem như hoàn toàn tin. Này căn bản không phải hắn ra ra. Nhìn lao ra tử kia một thân thương, Hà Thanh Hàng bi phẫn đến cực điểm, đáng chết, bọn họ tất nhiên đem ra ra trà tấn thành như vậy. Liên bởi vì hắn không đáp ứng cùng từ Tư Vũ kết hôn. Gia Gia gần nhất hành vi quả thực là ở khiêu chiến hắn tăng quan, nói khó nghe điểm nhi, quả thực một khóc hai nháo ba thắt cổ đều dùng tới, đem chính mình lăn lộn cả người là thương, tới bức bách bọn họ thỏa hiệp. Đường đường Hà Gia lão gia chủ, như thế nào sẽ làm như vậy mất mặt xấu hổ sự tình. Đối phương hại không ít Gia Gia bị thương, còn toàn bộ nhi đem Gia Gia hình tượng thanh danh toàn bộ hủy hoại. Đáng giận! Đáng giận! Hà Thanh Hàng nhìn Hà lão gia tử đôi mắt đều mau phun phát hỏa. Hà lão gia tử xem Hà Thanh Hàng kia cơ hồ muốn giết người ánh mắt, cả giận nói, tiểu tử thúi, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Như thế nào? Liền ra ra nói cũng không nghe. Này giúp ngại danh, cánh ngạnh có phải hay không? Ta còn quản không được các ngươi. Các ngươi đam xuất sinh này, ta cực cực khổ khổ đem các ngươi dưỡng lớn như vậy, chính là cho các ngươi như vậy ngỗ nghịch ta. Ta nói cho các ngươi. Này hôn sự các ngươi cần thiết đáp ứng, nói cách khác, ta đem các ngươi hết thể đuổi ra Hà gia. Quý Lan Tâm nháy mắt thét chói tai, dựa vào cái gì? Chúng ta? Đủ rồi. Hà Thanh Hàng hét lớn một tiếng. Hắn nhìn Hà lão gia tử, hung tợn nói, Gia Gia, ngươi có thể nói cho ta, ngươi vì cái gì nhất định phải ta cùng Từ Tư Vũ kết hôn sao? Nói, chỉ cần ngươi cho ta một hợp lý do, ta liền đáp ứng. Không được. Thanh Hà ngươi không thể. Ngươi câm miệng. Quý Lan Tâm lại lần nữa thét chói tai, chính là bị Hà Trác cấp giống ở. Hà Trác nhìn về phía chính mình nhi tử, Thanh Hàng. Ba, ta biết ta đang làm cái gì. Hà Trác không nói. Hà Lao Gia Tử thấy rốt cuộc hấp dẫn, sắc mặt hòa hoãn một ít, hơi có chút hận sát không thành thép dẫn đường nói, lý do. Đơn giản như vậy sự tình ngươi chẳng lẽ còn xem không hiểu. Đại ca ngươi không nghe lời, Gia Gia không thích hắn, Từ Dương là ai? Đó là đại ca ngươi bên người nhất đắc lực trợ thủ, ngươi cưới Từ Dương muội muội. Tương đương Từ Dương chính là ngươi người, hiểu không? Quý Lan Tâm ánh mắt sáng lên, ý tứ này, chính là nói Lão Gia Tử thật sự tính toán đem Hà Gia giao cho Thanh Hàng kế thừa. Chính là, Từ Tư Vũ, rốt cuộc chỉ là cái nô tài muội muội. Hà Thanh Hàng cắn răng, quả nhiên, đối phương xác thật là tưởng hắn cùng đại ca quyết liệt, thế nhưng dùng phương thức này dụ hoặc chính mình. Hà Gia gia chủ vẫn luôn là truyền thừa huyết mạch thiên định gia chủ. Trên người hắn không có truyền thừa huyết mạch, một chút tu vi đều không có, như thế nào khống chế Hà Gia? Nay căn bản chính là muốn cho hắn cùng đại ca chém giết, đến nỗi hắn có thể hay không thắng, đối phương căn bản không để bụng. Hà Thanh Hàng gục đầu xuống, hắn không thể xúc động, hắn đến bình tĩnh. Thật lâu sau, Hà Thanh Hàng ngẩng đầu, cặp mắt kia, đã không có ngay từ đầu mãnh liệt phản kháng, hắn rồi dám, tựa hồ ở cân nhắc. Tự hỏi thật lâu, hắn đối Hà Lão Gia Tử nói, Hành, ta đáp ứng. Hà Lao Gia Tử nháy mắt cười, lúc này mới đối sao. Yên tâm, ngươi là Gia Gia thương yêu nhất cháu ngoan, Gia Gia nhất định đem trên thế giới này đồ tốt nhất đều để lại cho ngươi. Bất quá, ta có cái điều kiện. Hà Thanh Hằng nói. Hà Lao Gia Tử một đốn, có chút bất mãn, bất quá vẫn là nói, điều kiện gì. Ta là Hà Gia nhị thiếu gia, ta hôn sự không thể như vậy vội vã, Từ Dương tuy rằng có năng lực. Nhưng hắn muội muội thân phận, cùng ta so sánh với chúng quy là quá thấp một chút, ta cưới như vậy một nữ nhân, nếu còn như vậy vội vã, kia chẳng phải là càng thêm mất mặt. Gia Gia, ta muốn làm mạnh tay, hôn lễ hết thảy đều phải dùng tốt nhất, có thể làm nhiều long trọng liền nhiều long trọng, như vậy, mới xứng đôi ta đường đường Hà Gia nhị thiếu gia thân phận. Nói nữa, ngài đều nói Từ Dương rất có năng lực, ta nếu muốn mượn sức hắn, tự nhiên cũng đến làm nguyên bộ, hôn lễ càng là long trọng. Liền càng là thể hiện ta đối hắn coi trọng, bất quá chính là dùng nhiều điểm nhi tiền mà thôi. Này đối Hà Gia tới nói căn bản là không phải chuyện này, Gia Gia ngài nói đúng đi. Hà Thanh Hàng vẻ mặt quật cường, vẻ mặt này đã là ta điểm mấu chốt biểu tình. Hà Lao Gia Tử nhữ nhữ mi, nếu là thật như vậy là mạnh tay, như vậy liền yêu cầu thời gian, tưởng trong khoảng thời gian ngắn làm cho bọn họ kết hôn là không có khả năng. Chính là xem Hà Thanh Hàng như vậy. Cũng có thể lý giải hắn để ý mặt mũi tâm tình, thật vất vả làm hắn đáp ứng rồi, Hà Lao Gia Tử cảm thấy, kết quả này, hắn cũng có thể tiếp thu. Hành! Gia Gia đáp ứng rồi, liền ấn ngươi nói làm. Ta Hà Gia tương lai người thừa kế hôn lễ, tự nhiên không thể làm qua loa. Hà Lao Gia Tử vỗ vỗ Hà Thanh Hàng bả vai, rất là tự ái. Quyển sách đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 58 Chương 357 ta là tốt nhất con rối. Ký hiệu Nam. Trở lại nhị phong sân, Quý Lan Tâm vẫn là thực không cam lòng. Tuy rằng Lao Gia Tử đã theo chân bọn họ nói rõ muốn Thanh Hàng kế thừa Hà Gia, chính là muốn cưới một cái nô tài muội muội. Điểm này nhi Quý Lan Tâm trước sau không tiếp thu được. Huống chi, vẫn là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn nữ nhân. Tưởng tượng đến nữ nhân kia đã từng tự cho là thông minh chạy đến nàng trước mặt nói muốn cùng nàng liên thủ trợ giúp Thanh Hàng thượng vị, mà nàng biện pháp thế nhưng là trước gả cho Hà Thanh Dập ngồi trên đương gia chủ mẫu vị trí được đến Hà Gia sản nghiệp, Quý Lan Tâm liền cảm thấy vô cùng ghê tởm. Đây là có bao nhiêu bệnh tâm thần mới có thể nghĩ ra như vậy điểm tử. Thế nhưng ở nàng cái này tương lai bà trước mặt nói phải gả cho một nam nhân khác, còn một bức hiên ngang lẫm liệt nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Đầu óc có bệnh. Đã từng nàng bất động thanh sắc, bất quá chính là nghĩ dù sao là đưa tới cửa tới, không cần bạch không cần, chính là hiện tại, nữ nhân kia thật muốn làm chính mình con dâu, Quý Lan Tâm lòng tràn đầy không muốn. Thanh Hàng A. Mẹ vẫn là cảm thấy chuyện này không thành, ngươi ra ra làm ngươi kế thừa Hà ra là chuyện tốt nhi, chính là, này từ tư vũ quyết không thể gả cho ngươi, quá mất mặt xấu hổ, đến giống cái biện pháp, đem chuyện này giải quyết rớt. Hà Thanh Hàng ánh mắt nhàn nhạt nhìn chính mình mẫu thân, thấy nàng tựa hồ một chút cũng không cảm thấy ra ra đem gia tộc giao cho hắn kế thừa có cái gì không đúng, không cấm ở trong lòng có chút thất vọng. Hắn cái này mẫu thân, trung quy, bất quá là cái nội trạch phụ nhân mà thôi. Hà gia là hắn có thể kế thừa sao? Hắn căn bản là không cái kia bản lĩnh. Nghĩ đến đây, Hà Thanh Hàng cũng liền lười đến giải thích, liền nói, mẹ, chuyện này ngươi cũng đừng quản, ta đã đáp ứng ra ra, ngươi làm theo là được. Chính là, cái kia từ tư vũ căn bản là không xứng với ngươi, ta xem như vậy hảo, ngươi ra ra nếu đã quyết định đem gia tộc giao cho ngươi, kia. Cái kia từ dương cũng liền không như vậy quan trọng đúng hay không? Ta không cưới, dù sao Hà gia cũng là của ngươi. Ngươi ra ra liền ngươi cùng Hà Thanh Dập hai cái tôn tử, hắn hiện tại không thích Hà Thanh Dập, chỉ có thể đem Hà gia giao cho ngươi, trừ bỏ ngươi, hắn căn bản là không đến lựa chọn. Hà Thanh Hàng ánh mắt chợt lạnh, lạnh lùng nói, được rồi, chuyện này nghe ta, liền như vậy làm đi. Cái kia từ tư vũ cũng không tệ lắm, cưới liền cưới hảo, dù sao ta cũng không có thích người, mẹ ngươi nhớ rõ đem hôn lễ làm long trọng điểm nhi, có thể nhiều long trọng liền phải nhiều long trọng. Không cần đuổi thời gian chúng ta có rất nhiều, hiểu chưa? Ta còn có việc, đi trước. Hà Thanh Hàng nói xong, xoay người liền đi rồi. Ai Quý Lan tâm tưởng đem Hà Thanh Hàng kêu trở về, chính là Hà Thanh Hàng đi thực mau, chỉ trước mắt, cũng chỉ dư lại một cái bóng dáng. Hà Chắc nhìn Quý Lan tâm liếc mắt một cái, đi theo nhi tử bước chân, cũng đi rồi. Thư phòng. Hà Chắc nhìn chính mình nhi tử, nói, Thanh Hàng. Ngươi là nghĩ như thế nào? Hà Thanh Hàng cười một chút, nói, ba, ngươi đã nhìn ra. Hà Chắc hừ một tiếng, ta chính mình nhi tử, ngươi có phải hay không thật sự nguyện ý, ta chẳng lẽ còn nhìn không ra tới. Hắn nhìn ra tới Hà Thanh Hàng không phải thật sự đáp ứng rồi, cho nên liền vẫn luôn không nói chuyện, chính là chờ hiện tại, nghe một chút hắn ý tưởng. Hà Thanh Hàng cúi đầu, có chút ưu sầu nói, ba, ra ra không quá thích hợp điểm này nhi. Ngươi đã sớm đã nhìn ra đi. Hà gia là kỳ môn giang hồ đứng đầu, khoảng thời gian trước ngươi đã quên sao. Quỷ môn thánh nữ xuất hiện, lại còn có xuất hiện một cái tuyệt thế cao thủ, tấn chức địa điểm liền ở Kinh Đô Thành. Gia gia cùng đại ca chạy tới nơi thời điểm lại không có tìm được người, theo sau thần hy thánh nữ truyền thừa người thân phận liền cho hấp thụ ánh sáng. Hà Chắc gật gật đầu, xác thật, trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều chuyện. Hà Thanh Hàng tiếp tục nói, thần hy tu vi như vậy cao, vượt qua cái kia quỷ môn tuyệt thế cao thủ, thế cục buồn hẳn là có lợi cho chúng ta Hà gia mới đúng, chính là hiện tại, ngươi nhìn xem sự tình biến thành bộ dạng gì. Gia gia bỗng nhiên biến chúng ta đều không quen biết, cả ngày cho chúng ta tìm phiền toái, đại ca bị buộc này đều mau ăn tết còn cả ngày bên ngoài bôn ba, thần hy vốn là chúng ta hy vọng, chính là hiện giờ thân bại danh liệt, nếu không phải đại ca trước sau thái độ kiên quyết. Thần Hy cũng không có quá mức so đo, ta phỏng chừng thần Hy đều phải cùng chúng ta là địch. Hà Chắc nhíu mày, thật đúng là như vậy. Hà Thanh Hàng nhìn chính mình phụ thân, nghiêm túc nói, cho nên ta cảm thấy, đại ca, thậm chí Hà gia, hẳn là gặp được mạnh mẽ đối thủ, cái kia quỷ môn thánh nữ, cái kia quỷ môn cao thủ, còn có đã từng đại ca nói quỷ môn lao tổ lưu lại những cái đó viễn cổ thời kỳ quỷ tu, này đó đều là chúng ta Hà gia đối thủ. Hà gia trước mắt tình huống, rất có thể liền theo chân bọn họ có quan hệ. Ba ngươi còn nhớ rõ lúc trước thần hy sinh nhật yến, gia gia bỗng nhiên thay đổi, chính là đại trưởng lão còn có mụ mụ biểu hiện sao. Bọn họ tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi còn nhớ rõ mộ dung gia sao? Mộ dung gia không phải cũng có một cái thánh nữ truyền thừa người sao? Gia gia từ trước thích thần hy, chính là lại bỗng nhiên làm đại ca cưới mộ dung vũ, còn đem thần hy biếm tới rồi bùn. Phương Đông tập đoàn đều mau bị chỉnh suy sụp, hơn nữa, đại ca không có ra tay hỗ trợ, ngay cả thần hy, đều không có phản kháng. Hà Thanh Hàng càng nói, càng cảm thấy chính mình nói chính là đối, cho nên, ba, ta cảm thấy, chúng ta Hà gia khẳng định có kẻ phản bội, gia gia hẳn là bị người uy hiếp, có cái gì không thể không thỏa hiệp nguyên nhân, mà đại ca cùng thần hy, bởi vì tạm thời bất lực, cho nên chỉ có thể tùy ý đối phương lan lộn. Chúng ta Hà gia thống trị kỳ môn giang hồ nhiều năm như vậy, hết thể đều đã thành hệ thống, người khác muốn đánh đảo quá khó, đơn giản nhất biện pháp, chính là thông qua Hà gia tới khống chế kỳ môn giang hồ. Đại ca kia một thân tu vi, hắn thành Hà gia đương gia người, căn bản vô pháp khống chế, mà ta, là tốt nhất. Con dối. Hà Trác khỏe miệng mang lên ý cười, nhìn chính mình nhi tử, ánh mắt vô cùng kiêu ngạo, cho nên, ngươi là tưởng. Tương kế tự kế. Không sai, ta cảm thấy, ta hẳn là giúp đại ca, hiện giờ đối phương tạm thời là đứng ở ta bên này, như vậy kế tiếp hết thể được lợi giả, đều có thể là chúng ta địch nhân, bao gồm Mộ Dung gia, bao gồm. Từ Tư Vũ, ta vẫn luôn như vậy không đáp ứng, ra ra chỉ có thể càng thêm làm ầm ĩ, xem hắn kia một thân thương, ta không đành lòng, dứt khoát đáp ứng tính. Làm mạnh tay nói yêu cầu thời gian, nói không chừng trong khoảng thời gian này đại ca là có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết đâu. Hơn nữa, ta một khi đáp ứng rồi, cùng đối phương chính là một cái tuyến thượng, nói không chừng có thể lấy ra điểm nhi dấu vết, nhìn xem đối phương rốt cuộc là ai. Lại vô dụng, vậy cùng Từ Tư Vũ kết hôn hảo, hiện giờ cái này cục diện tới xem, nữ nhân này khẳng định không phải người tốt, ta chính là Hà gia nam nhân, trời sinh liền có ưu việt quyền lực, một nữ nhân mà thôi, mặc dù cùng ta kết hôn, ta không thừa nhận, nàng tính cái dám. Quyển sách đầu phát, xin đừng đăng lại. Phần 59. Chương 358 ngàn năm thế gia nội tình cùng giáo dưỡng. Ký hiệu nam. Một nữ nhân mà thôi, mặc dù cùng ta kết hôn, ta không thừa nhận, nàng tính cái dám. Hà Thanh Hàng nói những lời này thời điểm, trên người kia cổ Hà gia nam nhân mới có kiêu ngạo cùng cảm giác về sự ưu việt nháy mắt toát ra tới. Trung quy là Hà gia nam nhân, mặc dù hắn tính tình ôn hòa, làm người ưu nhã, nhưng trong xương cốt, trung quy vẫn là có kia bình thường nam nhân sở không có cao cao tại thượng tâm thái. Hắn sinh ở hiện đại xã hội, nếu gặp được, là một cái làm hắn tôn trọng nữ nhân, Hà Thanh Hàng tính tình sẽ thực mềm mại, chút nào cũng sẽ không dùng Hà gia nam nhân kia một bộ tới đối nữ nhân này, chính là. Nếu gặp được chính là một cái hắn chán ghét thậm chí còn ở tính kế hắn nữ nhân, kia đã có thể không nhất định. Ha ha ha ha, Hà Trác cười ha ha, không hổ là con hắn, này trí tuệ, này tâm mắt, này khí độ, đều không bình thường người có thể so sánh. Không uổng phí Hà gia hoa như vậy đại sức lực bồi dưỡng hắn. Luôn luôn nho nhà ôn nhuận lao ba bỗng nhiên cười như vậy bừa bãi, Hà Thanh Hàng hoảng sợ, ba ngươi nhỏ giọng điểm nhi, đừng bị người nghe được, lúc này nhà chúng ta nhưng một chút cũng không an toàn. Không có việc gì. Ta nhi tử muốn đánh bại hắn đại ca kế thừa gia nghiệp, ta đây là cao hứng. Hà Thanh Hàng. Hà Trác là thật sự vui vẻ, tuy rằng hắn không phải lao gia tử thân sinh nhi tử, chính là mấy năm nay nói thật lao gia tử thật sự chưa bao giờ bạc đãi quá bọn họ này một nhà. Hắn từ nhỏ chính là ở lao gia tử bên người lớn lên, đối hắn mà nói, lao gia tử cùng hắn thân sinh phụ thân là giống nhau. Hà gia dòng chính một mạch, huyết thống tương đối thân cận. Cũng liền Thanh Hàng cùng Thanh Dập hai đứa nhỏ, vô luận như thế nào, hắn đều không hy vọng nhìn đến hai đứa nhỏ không hợp. Hà thị gia tộc truyền thừa ngàn năm, thân là Hà gia ít có mấy cái tôn quý chủ tử, hắn trong lòng có tuyệt đối kiêu ngạo, gia tộc tu dưỡng cần thiết có, hắn xem thường những cái đó vì một chút gia sản liền lục thân không nhận người. Đứa con trai này tuy rằng trên người không có gì truyền thừa huyết mạch, cùng hắn đại ca vừa ra thân chính là mệnh định Hà gia gia chủ tôn quý trình độ có khác biệt. Chính là ở hắn cái này làm phụ thân xem ra, con hắn, cũng không kém. Đặc biệt là hiện tại, nhìn đến nhi tử có này phiên trí tuệ cùng khí độ, Hà Trác đánh tâm nhãn cao hứng, kiêu ngạo. Thanh Hàng, ngươi minh bạch liền hảo. Ba thật cao hứng. Chúng ta Hà gia ngàn năm gia tộc, đừng học những cái đó kiến thức hạn hẹp đồ vật, cả ngày trong ánh mắt cũng chỉ nhìn những cái đó gia sản, ngẫm lại thân phận của ngươi, ngươi là Hà gia nhị thiếu gia. Mặc dù không có kế thừa gia nghiệp, ngươi có được cũng là người thường sở không thể với tới, ngươi chẳng thiếu gì. Hà gia tồn tại, ngươi mới có thể như vậy tôn quý, mà đại ca ngươi, hắn mới có cái kêu bản lĩnh đi bảo vệ Hà gia. Ngươi là đại ca ngươi trên thế giới này duy nhất một cái huyết thống thân cận đệ đệ, muốn cùng đại ca ngươi một lòng mới đúng. Ta buồn còn lo lắng Hà gia hiện giờ hoàn cảnh sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng. Không nghĩ tới ta nhi tử trung quy là ta Hà gia ngàn năm nội tình giáo dưỡng ra tới nhi tử, xuất sắc làm lòng ta kinh. Hà Thanh Hàng trắng non ôn nhuận mặt, nháy mắt đỏ, có chút ngượng ngùng nói, ba, ta chỗ nào có như vậy ưu tú, nhìn ngài đem ta khen. Ha ha ha ha, Hà Trác lại là một trận cười to. Nói xong này đó, hai cha con đều là một trận vui sướng. Nếu Thần Hy ở chỗ này, nghe thế hai cha con nói chuyện với nhau, nhất định sẽ vô cùng vui mừng. Hoa Hạ đệ nhất thế gia giáo dưỡng, xác thật không giống bình thường. Sư Minh, trung quy vẫn là có đáng giá ở chung cả đời thân nhân. Đồng nhiên, Hà Trác nhìn về phía Hà Thanh Hàng, nói, ngày đó ở trong hoa viên, Thần Hy bóp ngươi cổ, ngươi không tức giận. Đại trưởng lão bị trảo ngày đó, bởi vì Quý Lan Tâm đối Thần Hy mở miệng vũ nhục, lúc ấy Thần Hy chính là trực tiếp lấy Hà Thanh Hàng khai đao. Hà Thanh Hàng sắc mặt hơi biến, sau đó chậm rãi cười cười, một cổ đại khí thản nhiên tư thái, tự nhiên toát ra tới. Lúc ấy mụ mụ kia phiên lời nói, xác thật có chút quá mức, nói thật, nếu là ta bị người ta như vậy mắng, ta cũng sẽ không chút do dự ra tay lộng chết đối phương nhất để ý người. Hà Thanh Hằng nói, đồng nhiên một đốn, nhất để ý. Nhớ tới lúc ấy Thần Hy nói kia phiên lời nói, làm hắn mâu thân từ bỏ tôn nghiêm. Hà Thanh Hằng mi mắt nhẹ chớp một chút, đem nào đó cảm xúc giấu đi, thở dài nói, sinh khí không tính là, chỉ là, chung quy là đại ca thích người. Ta không cần như vậy so đo, coi như khi cấp đại ca một cái mặt mũi. Nói nữa, ta một đại nam nhân, chẳng lẽ còn muốn đi theo một cái mới vừa thành niên tiểu nha đầu so đo. Hà Trác cười, minh bạch nhi tử tâm tư. Trong lòng có chút không thoải mái đó là khẳng định, cái này có thể lý giải, bất quá xác thật, xem ở hắn đại ca mặt mũi thượng, cũng không nên so đo quá nhiều. Bộ dáng của ngươi, tựa hồ không chuẩn bị đem ngươi tính toán cùng mẹ ngươi nói. Hà Trác nói. Hà Thanh Hàng ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, nhàn nhạt nói, mụ mụ, có một số việc thấy không rõ, ta sợ nói ra nàng sẽ không cẩn thận để lộ tin tức, tạm thời liền đừng nói nữa đi. Hà Trác bình tĩnh nhìn chính mình nhi tử trong chốc lát, hắn nhớ rõ, đứa con trai này từ trước, cùng Quý Lan Tâm vẫn là thực thân thiết, chính là hiện tại. Hà Trác thở dài, nữ nhân kia, nhiều năm như vậy, thật là càng ngày càng biến làm người. Có chút không quen biết. Vẫn là, nàng bản tính chính là như thế. Đôi khi, vận mệnh chính là như thế trêu cả người. Quý Lan Tâm không biết, nàng luôn luôn xuôi gió xuôi nước quán, tính tình liền biến càng ngày càng cường thế. Trước kia nắm quyền, hết thể còn thuận lợi. Chính là cuối cùng, đương quyền lực đã chịu uy hiếp, nàng tham lam lại càng thêm tràn đầy. Ở nàng trong lúc lơ đãng, cùng nhi tử nho nhỏ ly tâm, chính là bởi vì này nho nhỏ một chút ly tâm. Cùng nàng kia vô pháp ngăn chặn tham lam, làm nàng trả giá thảm trọng đại giới. Hà Trác cùng Hà Thanh Hàng đi rồi, Quý Lan Tâm một người ở chính mình trong phòng đi qua đi lại, càng muốn, càng cảm thấy không thể làm Từ Tư Vũ cái kia ghê tởm nữ nhân gả tiến vào, một cái nô tài muội muội, cái này thân phận, làm nàng vô luận như thế nào, cũng không tiếp thu được. Nàng không phải cái ngốc tử, tuy rằng thân là phàm nhân, kỳ môn giang hồ rất nhiều chuyện sẽ bị nàng thói quen tính xem nhẹ. Chính là xem nhẹ cũng không đại biểu không biết, có đôi khi, nàng vẫn là có thể nhớ tới những việc này. Thần Hy là thánh nữ truyền thừa người, Mộ Dung Vũ cũng là thánh nữ truyền thừa người, nàng lúc trước nghe Hà Lao gia tử ý tứ, chính là muốn cho Hà Thanh Dập từ bỏ Đông Phương Thần Hy mà cưới Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ cái kia nha đầu, nàng không thấy được nhiều thích, cũng không chán ghét, dù sao cũng không có gì giao thoa, chính là có một chút nhi, nàng lại vô cùng rõ ràng. Đó là kỳ môn giang hồ tám đại thế gia đứng đầu Mộ Dung thế gia duy nhất đại tiểu thư, cái này thân phận, quả thực ném Từ Tư Vũ vô số con phố. Nàng Quý Lan Tâm nhi tử, là ưu tú nhất, so với kia cái Hà Thanh Dập không biết cường nhiều ít lần, hiện giờ muốn kế thừa Hà gia gia nghiệp, cái kia Hà Thanh Dập, càng là vô pháp nhi cùng chính mình nhi tử so. Nhi tử như thế nào cưới như vậy cái thân phận đê tiện nữ nhân đâu. Ngắm lại cái kia ghê tởm nữ nhân. Thế nhưng vọng tưởng nhúng chàm nàng nhi tử, Quý Lan Tâm là thật sự tưởng lộng chết nàng. Phần 60 Chương 359 làm nàng biến mất. Càng muốn, Quý Lan Tâm càng cảm thấy tâm tắc, càng muốn, càng có một loại lộng chết Từ Tư Vũ xúc động. Trượng phu nhi tử đều không ở bên người, Quý Lan Tâm có chút bực bội, muốn tìm cá nhân trò chuyện, chính là vẫn luôn gần người hầu hạ nàng dư tẩu gần nhất cũng không biết làm sao vậy, thế nhưng sinh bệnh. Hà gia tốt như vậy hoàn cảnh, ăn đều là tốt nhất, nhất dưỡng sinh, nàng nhiều năm như vậy cũng không sinh quá bệnh gì, dư tẩu đi theo bên người nàng nhiều năm, mấy năm nay ăn cũng không kém, từ trước cũng là chưa bao giờ sinh quá bệnh, chính là gần nhất, cố tình liền bị bệnh. Quý Lan Tâm phi thường bực bội, đang ở lúc này, một tiểu nha đầu bưng một chén trà nóng đi vào Quý Lan Tâm trước mặt, cười rất là mềm ấm, nói, phu nhân, uống ly trà. Hiện tại thời tiết lạnh, uống điểm nhi trà nóng, ấm áp thân mình. Hiện giờ sắp ăn Tết, thời tiết xác thật thực lạnh, nhưng mà Hà gia nhân gia như vậy, trong nhà đều có máy sưởi, nơi nào sẽ lạnh. Bất quá nói như vậy, nghe khiến cho người thoải mái, đặc biệt, là trước mắt cái này tiểu nha đầu nói ra. Cái này tiểu nha đầu tên là Giang Dĩnh, là Quý Lan Tâm trong phòng một cái tiểu nữ rong, mấy năm 19 tuổi, bộ dáng lớn lên sạch sẽ thủy linh, một đôi mặt mày, thậm chí có chút giống Quý Lan Tâm. Chẳng qua Quý Lan Tâm bởi vì làm nhiều năm như vậy Hà gia đương gia phu nhân, cho người ta cảm giác tương đối khôn khéo lợi hại, mà cái này tiểu cô nương, còn lại là tràn đầy cơ linh gặp may. Bình thường trừ bỏ Dư Tẩu, Quý Lan Tâm sở hữu người hầu giữa, liền cái này tiểu nha đầu, nhất đến nàng sủng ái, đơn giản là, nàng bộ dáng, nàng tuổi, đều làm nàng nhớ tới một người khác. Quý Lan Tâm đem những cái đó chuyện cũ năm xưa áp xuống, uống một ngụm trà nóng, trong lòng thoải mái không ít. Cái này Giang Dĩnh là Quý Lan Tâm tâm phúc, cùng Dư Tẩu giống nhau đến nàng tín nhiệm, Quý Lan Tâm tâm tư, này hai người đều rõ ràng. Vừa mới ngươi cũng thấy rồi, nhị thiếu gia thế nhưng đáp ứng rồi, chính là ta này trong lòng, chính là không thoải mái, bất quá một cái nô tài muội muội, như thế nào có thể xứng đôi ta nhi tử, ngươi nói, ta như thế nào liền gặp loại chuyện này. Giang Dĩnh đi theo Quý Lan Tâm bên người cũng có không ít năm, lúc còn rất nhỏ liền hầu hạ cái này chủ tử, đối với Quý Lan Tâm tính tình, nàng phi thường hiểu biết. Vừa mới Quý Lan Tâm cùng Hà Chắc còn có gì thanh hàng nói chuyện thời điểm, nàng liền bên ngoài gian một chút, môn cũng chưa quan, nàng tự nhiên nghe được rành mạch. Lúc này, nàng biết, Quý Lan Tâm rồi dám, ra sao thanh hàng muốn kế thừa Hà gia gia nghiệp, vì cái gì cố tình yêu cầu cưới Từ Tư Vũ mới được, nếu là cưới cá biệt cái gì thiên kim tiểu thư, nàng liền vừa lòng. Giang Dĩnh trong ánh mắt xẹt qua một mạt cười lạnh, ngay sau đó trong mắt chuyển động, lộ ra một cái khôn khéo ý cười, nói, phu nhân, hà tất rồi dám. Nhị thiếu gia nhân vật như vậy, kinh đô các đại danh môn thế gia tiểu thư, còn không phải tùy ý hắn chọn. Chúng ta Hà gia nhị thiếu gia, hơn nữa vẫn là sắp kế thừa Hà gia gia chủ nam nhân, một hơi nhiều cưới mấy cái thiên kim tiểu thư, kia cũng là những cái đó thiên kim nhóm phúc khí. Lời này Quý Lan Tâm thích nghe, giữa mày nháy mắt liền giãn ra không ít. Giang Dĩnh tiếp tục nói, nhị thiếu gia là cái có năng lực có chí hướng, hắn cũng muốn làm thượng Hà gia gia chủ sao? Tương lai làm phu nhân làm Hà gia danh chính ngôn thuận lao phu nhân, chính là có thiếu chủ cái kia trời sinh một thân cường hãn người ở phía trước đè nặng, nhị thiếu gia cũng là bất lực, hắn uổng có một khang khát vọng không chỗ thi triển, chính là hiện tại không giống nhau. Lao gia tử thế nhưng đã quyết định làm nhị thiếu gia kế thừa gia nghiệp, tốt như vậy cơ hội, nhị thiếu gia tự nhiên sẽ không sai quá, cưới Từ Tư Vũ, cũng bất quá chính là bất đắc dĩ cử chỉ, phu nhân hẳn là vui sướng. Nhị thiếu gia không có Từ Tư Vũ cái kia quán sẽ làm bộ làm tịch tao hồ ly cấp mê thượng, nếu không phải lần này kế thừa gia nghiệp, nhị thiếu gia căn bản là sẽ không xem cái kia đê tiện tiểu đệ tử liếc mắt một cái. Giang Dĩnh có một trương xảo miệng, này một phen nói, nháy mắt làm Quý Lan Tâm thoải mái tới rồi tâm khảm, cảm giác tìm được rồi chi âm, càng muốn, càng cảm thấy Giang Dĩnh nói quá có đạo lý. Ha ha ha, Dĩnh Nhi nói không sai, vẫn là ngươi có thể nói. Cười trong chốc lát, Quý Lan Tâm tiếp tục nói, tuy rằng kế thừa gia nghiệp là hạng nhất đại sự, chính là ta còn là không muốn nhìn đến cái kia ghê tởm nữ nhân, nàng nơi nào xứng đôi ta thanh hàng. Giang Dĩnh cười, tưởng giải quyết vấn đề này, còn không đơn giản. Phu nhân, hiện tại minh xác chính là, một, thiếu gia cũng không thích nữ nhân kia, cưới nàng bất quá là vì hoàn thành nhiệm vụ. Nhị, lão gia tử đã quyết định làm nhị thiếu gia kế thừa gia nghiệp. Nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy, lao gia tử như vậy cường ngạnh làm nhị thiếu gia cưới Từ Tư Vũ, hẳn là sợ nhị thiếu gia đấu không lại đại thiếu gia, cho nên mới cấp nhị thiếu gia lót đường. Rốt cuộc nhiều năm như vậy nhị thiếu gia cũng không trưởng quá gia, căn bản là không hiểu đến gia tộc tranh đấu, nơi này môn đạo, lao gia tử có thể so hắn hiểu nhiều lắm. Từ Tư Vũ bất quá là kiện công cụ, có hay không nàng, lao gia tử quyết định như cũ sẽ không thay đổi. Cái kia Từ Dương vì cái gì ở Hà gia có thể có như vậy cao địa vị? Còn không phải bởi vì thiếu chủ là chúng ta Hà gia đời kế tiếp gia chủ sao? Mọi người xem ở thiếu chủ mặt mũi thượng, tự nhiên cho hắn một cái mặt mũi. Chính là nếu thiếu chủ không phải thiếu chủ, như vậy Từ Dương tự nhiên cũng liền không có tác dụng gì không phải. Từ Dương muốn có địa vị, như vậy liền chỉ có thể ở Hà gia chân chính thiếu chủ bên người làm việc, năng lực của hắn mới có thể được đến phát huy. Đến nỗi cái này thiếu chủ là đại thiếu gia vẫn là nhị thiếu gia, kỳ thật đối với Tử Dương đều là giống nhau. Nói, Giang Dĩnh nghiêng đầu, ấp úng nói, cũng thật là, Tử Dương như thế nào liền cố tình có cái muội muội đâu. Nếu là không có cái này muội muội, lão gia tử kỳ thật chỉ cần một cái mệnh lệnh, một câu, làm Tử Dương trực tiếp nguyện trung thành nhị thiếu gia không phải được rồi. Chính là hiện tại, lại cố tình muốn cho nhị thiếu ủy khuất cầu toàn cưới hắn muội muội. Mới có thể càng tốt khống chế. Nói tới đây, Giang Dĩnh đã không nói, bộ dáng như là ở tự hỏi biện pháp giải quyết, nhưng thực tế thượng, là bởi vì, nàng thấy được, Quý Lan Tâm cặp mắt kia, đã lượng dò người. Khoe miệng nàng một câu, chậm rãi cười. Quý Lan Tâm lúc này tâm tình là vô cùng kích động, dường như rốt cuộc tìm được rồi chuyện này biện pháp giải quyết. Đúng vậy. Lão gia tử đã minh xác tỏ thái độ muốn thanh hàng kế thừa Hà gia. Từ Tư Vũ bất quá là cái phụ trợ, có hay không, kỳ thật căn bản khởi không đến tính quyết định tác dụng, chỉ cần cái kia tiện nhân tồn tại, lao gia tử liền phải thanh hàng cưới nàng, chính là, nếu là cái kia tiện nhân không tồn tại đâu. Đúng vậy, chỉ cần cái kia tiện nhân không tồn tại, như vậy nàng thanh hàng, tự nhiên không cần cưới. Quý Lan Tâm cả người ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình không ngừng biến hóa, hiển nhiên, là ở suy tư. Làm Từ Từ Vũ biến mất biện pháp. Trong khoảng thời gian này, Quý Lan Tâm tâm tình thực hảo, nhi tử liền phải kế thừa gia tộc, xem như nhiều năm qua nguyện vọng rốt cuộc thực hiện, rốt cuộc Từ Tư Ngữ, nàng cũng nghĩ đến giải quyết biện pháp, gần nhất Hà Lao gia giờ tí thỉnh thoảng liền đem Hà Thanh Hàng gọi vào bên người đi dạy dỗ, Quý Lan Tâm quá thực thư thái. Nhật tử thư thái, nàng liền nhàn rỗi, này một rảnh rỗi, liền nhớ tới một khác sự kiện. Năm cũ đêm, ngũ phòng vài người cô độc lại ấm áp ở chính mình tiểu viện tử chuẩn bị cơm chiều, đã từng ở vào Hà gia quyền lực trung tâm ngũ phòng, hiện giờ đã suy tàn chỉ còn lại có 4 cái nữ nhân, 2 cái chủ tử, 2 cái người hầu. Cơm chiều làm tốt, Hà Vi Nhiên cùng Lưu Lệ hai người chính cười khanh khách chuẩn bị khai ăn, các nàng ngũ phòng ít người, như vậy nhật tử, giống nhau đều sẽ không chú ý cái gì thân phận, 4 người đều là cùng nhau ăn cơm. Đơn giản lại phong phú đồ ăn, có ra hương vị. Nha! Đang chuẩn bị ăn cơm chiều nột. Cũng là, hôm nay là năm cũ đêm, cũng coi như là cái ngày lành, vừa vặn, ta nơi này có kiện hỷ sự, muốn tại như vậy tốt nhật tử, cùng ngũ muội muội nói đi. Ngũ phòng 4 người một đốn, quay đầu, liền nhìn đến Quý Lan Tâm mang theo một đám người hầu phần phật tất cả đều vào sân, cầm đầu Quý Lan Tâm ăn mặc một kiện xa hoa đến cực điểm ra thảo áo khoác, trên tay mang theo bao tay ra, trên chân giẫm lên giày cao gót. 10 phần phu nhân hình dáng. Nhìn Quý Lan Tâm trên chân cặp kia giày cao gót, Hà Vi Nhiên khỏe mắt chịu một chút, vấn đề không ở với cặp kia giày có bao nhiêu quý, mà ở với, đó là xuân thu khoảng. Lập tức liền phải ăn Tết, này độ ấm, đã dưới không, nàng thế nhưng ăn mặc như vậy một đôi giày liền ra tới. Theo giày lại hướng lên trên nhìn nhìn, khỏe mắt lại lần nữa chịu, quả nhiên, nàng không đoán sai, kia ra thảo bên trong. Xuyên chính là một kiện thủ công định chế trang phục, chỉ tới đầu gối, xuân khoảng. Hà Vi Nhiên run lên, không tự giác bọc trên người áo đông. Đương gia chủ mẫu giá lâm, tự nhiên là muốn đứng dậy nền một nền, Hà Vi Nhiên mấy người cũng không ăn, toàn bộ đứng dậy đứng ở một bên. Ngũ phu nhân trên mặt treo công thức hóa cười, nhị phu nhân như thế nào có rảnh lại đây. Quý Lan Tâm mang theo một đám người vào nhà, tự nhiên mà vậy ngồi ở chủ vị thượng. Trong phòng lạnh băng hoàn cảnh làm nàng nhíu mày, nàng bên ngoài tuy rằng xuyên gia thảo, nhưng bên trong lại chỉ xuyên xuân khoản trang phục, đặc biệt này một đôi chân, ăn mặc xuân thu khoản giày cao gót, lúc này, hảo lãnh. Giang Dĩnh liền đứng ở Quý Lan Tâm bên người, vội vàng ra tiếng, quát to, lớn mật, như vậy lãnh thời tiết thế nhưng không khai máy sưởi, các ngươi ngũ phòng người, là tưởng đông chết chúng ta phu nhân sao? Chúng ta phu nhân thân mình quý giá. Nhưng không giống có chút người giống nhau không sao cả, còn không đi khai máy sưởi. Phẫn nộ, lập tức liền leo núi Hà Vi Nhiên mặt, nhưng mà nàng biết trước mắt nữ nhân phòng trường chính là chuyên môn tới tìm cha, cắn răng không nói chuyện. Ngũ phu nhân liền bình tĩnh nhiều, nhàn nhạt nói, chúng ta ngũ phòng đơn sơ, nơi này cũng không có máy sưởi, ủy khuất phu nhân. Ngũ phu nhân hiện giờ trụ địa phương tương đối hẻo lánh, cũng tương đối đơn sơ, nơi này căn bản là không có máy sưởi, điểm này nhi. Quý Lan Tâm bọn người biết, cố ý nói ra, bất quá chính là muốn cho ngũ phu nhân nan kham mà thôi. Hà gia sân phi thường đại, mấy cái chủ yếu cư trú mà chi gian, là có thể thông xe, ngũ phòng vị trí tuy rằng tương đối hẻo lánh, nhưng ly có thể lái xe lộ không xa, Quý Lan Tâm lần này, chính là ngồi xe lại đây. Thấy ngũ phu nhân kia vân đạm phong khinh mặt, Quý Lan Tâm có chút không cam lòng, bất quá nàng ăn mặc váy, trần trụi chân ở như vậy dưới không trong hoàn cảnh, thật sự không phải cái gì thoải mái sự tình, dứt khoát nói thẳng chạy lấy người hảo. Quý Lan Tâm nói, được rồi, có chút người chính là như vậy, vĩnh viễn đều là như vậy một cổ tử không phong khoáng, hà gia là cỡ nào đại gia tộc. Các ngươi này mấy người phụ nhân tuy rằng vẫn luôn ở ăn không ngồi rồi, chính là nhiều năm như vậy, ta không phải như cũ dưỡng các ngươi sao. Liền cái máy sưởi cũng không biết ăn, thật là ném hà gia thể diện. Ngươi Hà Vi Nhiên bạo nộ, cái này trợn tròn mắt nói dối nữ nhân, quả thực. Vô sỉ cực kỳ. Ngũ phu nhân một phen kéo lại Hà Vi Nhiên, làm nàng không cần nói chuyện. Ngũ phu nhân không có nói tiếp, không khí liền trầm mặc xuống dưới. Quý Lan Tâm có chút không thú vị, hơn nữa lãnh lợi hại, liền cũng vô tâm tư lại lưu lại đi. Lần này lại đây, ta là có kiện hỷ sự muốn nói cho ngươi, mạnh gia các ngươi hẳn là nghe nói qua. Mạnh gia con trai độc nhất Mạnh Diệt Xuyên, lão gia tử rất là xem trọng người thanh niên này, cho nên liền nghĩ làm Vi Nhiên gả qua đi hưởng phúc, Vi Nhiên tuổi cũng không nhỏ, ta cái này làm chủ mẫu, nhọc lòng này cả gia đình, còn phải nhọc lòng ngươi hôn sự, hiện tại là trước tiên thông chi các ngươi, chuẩn bị sẵn sàng, hôn lễ ở sang năm, được rồi, các ngươi tiếp tục ăn. Ta còn có việc nhi, như vậy cả gia đình, ta nhưng không các ngươi này phân nhàn tâm. Quý Lan Tâm nói xong, vừa lòng nhìn ngũ phu nhân nháy mắt biến sắc mặt, đứng dậy muốn đi. Từ từ, ngươi nói cái gì? Hà Vi Nhiên thanh âm, cơ hồ đều có chút sắc nhọn. Ngũ phu nhân một phen giữ chặt nàng, chính mình đi lên trước, Quý Lan Tâm, nữ nhi của ta còn nhỏ, không cần ngươi nhọc lòng, hôn sự này ta không đồng ý. A, ngũ phu nhân càng là kích động, Quý Lan Tâm liền càng là vừa lòng, cười nói, ngươi không đồng ý. Ngươi có cái gì tư cách không đồng ý? Ta nói cho ngươi, đây là lão gia tử ý tứ. Hà gia như vậy nhiều nữ nhi, thế nào cũng không tới phiên ta nữ nhi, so nàng đại thích hôn nữ hải tử có rất nhiều, vì cái gì cố tình là nữ nhi của ta, là ngươi. Là ngươi đúng hay không? Ha ha a, Quý Lan Tâm cười vui sướng, không chút nào che giấu nói, là ta thì thế nào? Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ta nói cho ngươi, đắc tội ta Quý Lan Tâm người, tuyệt không sẽ có kết cục tốt. Mặc dù ngươi mấy năm nay tham sống sợ chết, kết cục cũng như cũ giống nhau. Hừ. Quý Lan Tâm mang theo người, mênh mông quần cuộn rời đi, xoay người nàng, bỏ lỡ ngũ phu nhân trong mắt kia nghiêm nghị sát khí. Quý Lan Tâm đi rồi, toàn bộ tiểu viện, đồng nhiên liền yên tĩnh xuống dưới. Ngũ phu nhân đôi mắt âm trầm nhìn cái kia bóng dáng, thẳng đến những người đó ảnh toàn bộ biến mất, nàng ánh mắt còn như cũ nhìn chằm chằm nơi đó. Tham sống sợ chết. A. Nàng trước nay đều không có tham sống sợ chết. Nàng còn có nữ nhi, mặc kệ cỡ nào nghèo túng, nàng đều không cho phép chính mình tham sống sợ chết. Kia mang theo sát khí ánh mắt nhìn chằm chằm viện môn trô đã lâu, cuối cùng, toàn bộ quy về bình tĩnh. Ngũ phu nhân quay đầu, liền nhìn đến nữ nhi Hà Vi Nhiên kia bình tĩnh sắc mặt. Ngũ phu nhân cả kinh, Vi Nhiên, ngươi làm sao vậy? Đừng sợ, mụ mụ sẽ không làm ngươi như vậy qua loa liền gả cho, Vi Nhiên. Hà Vi Nhiên rụ mắt, trên mặt không có gì biểu tình, nàng mấy năm nay ở Hà gia tuy rằng sinh hoạt không tính quá hảo, nhưng cũng nên có điều có, cũng không có cỡ nào nghèo túng bất kham, nàng đối sinh hoạt, vẫn là rất có hy vọng. Bởi vì sinh hoạt hoàn cảnh quan hệ, nàng từ nhỏ liền so bạn cùng lứa tuổi nhiều một phần thành thục, chính là, đáy lòng chỗ sâu nhất, nàng còn giữ lại một phần nho nhỏ thiên chân cùng chờ mong, chính là hôm nay, sự thật đem nàng trong lòng duy nhất một chút độ ấm. Cũng toàn bộ mang đi. Quay đầu nhìn về phía mẫu thân lo lắng ánh mắt, Hà Vi Nhiên khẽ cười một chút, mẹ, bên ngoài quá lạnh, bên ngoài đi vào nói. Mọi người tới đến trong phòng, không có chờ ngũ phu nhân mở miệng, Hà Vi Nhiên liền hỏi nói, mẹ, Mạnh gia hiện giờ chỉ có một nhi tử, này Mạnh Diệt Xuyên ở kinh đô trẻ tuổi giữa, có thể nói là người xuất sắc, nhị phu nhân nếu là tưởng chính ta, thế nào cũng sẽ không tìm như vậy một người a. Ta ở Hà gia không có gì địa vị, cũng không có gì tu vi, gả đến nhân gia như vậy, xem như cao gả cho. Thấy nữ nhi lại là như vậy bình tĩnh phân tích chính mình hôn sự, Ngũ phu nhân trong lòng đau xót, trả lời nói, đứa nhỏ ngốc, ngươi đã quên Mạnh gia cái kia đại tiểu thư là chết như thế nào. Thiếu chủ không thích Mạnh gia, thiếu phu nhân cũng không thích, Phương gia người thừa kế, hiện giờ chính là thiếu phu nhân thân đệ đệ, như vậy Mạnh gia, tương lai có thể có cái gì hy vọng. Nếu ngươi cùng Mạnh Diệp Xuyên là lưỡng tình tương duyệt, như vậy có lẽ còn đáng giá suy xét, chính là hiện tại, ngươi gả qua đi, không có bất luận cái gì giá trị không nói, tương lai còn sẽ xấu hổ, chỉ có thể bị nhà chồng cùng nhà mẹ đẻ cộng đồng vứt bỏ. Này! Phu nhân! Này làm sao bây giờ? Tiểu thư không thể gả qua đi a. Lưu Lệ tuổi còn nhỏ, vừa nghe, nháy mắt liền nóng nảy. Hà Vi Nhiên lại cau mày, nói, chính là, vừa mới Quý Lan Tâm không phải nói, đây là lão gia tử ý tứ sao? Này! Thiếu chủ không thích Mạnh gia, lão gia tử vì cái gì muốn đem ta gả qua đi? Ngũ phu nhân đôi mắt tối sầm lại, điểm này nhi, nàng cũng không nghĩ ra, bất quá có thể khẳng định chính là, gần nhất Hà gia đã xảy ra chuyện, lão gia tử hiện giờ làm này đó quyết định, không thấy được chính là hắn chân chính ý tưởng. Quý Lan Tâm mấy năm nay nhằm vào chúng ta mẹ con hai cái ngươi lại không phải không biết, lão gia tử tuy rằng ngày thường không rảnh lo chúng ta này cô nhi quả phụ, chính là ngươi ba ba về điểm này nhi tình ý, lão gia tử vẫn là bận tâm, hắn tuyệt không sẽ ở không cần phải dưới tình huống, lấy Hà gia bất luận cái gì một cái nữ nhi làm hy sinh công cụ, ngươi liền càng không thể. Lúc này đây, nói không chừng lão gia tử là muốn làm chuyện gì, mà Quý Lan Tâm đi theo tận dụng mọi thứ muốn chỉnh chúng ta, vi nhiên yên tâm, mụ mụ sẽ không làm ngươi liền như vậy bạch bạch hy sinh rất chính mình nhất sinh. Hà vi nhiên trong lòng đau xót, nháy mắt liền có chút muốn khóc, mẹ, đều là bởi vì nữ nhi năm đó không hiểu chuyện, cho nên mới làm hại. Làm hại chúng ta nhiều năm như vậy. Không liên quan chuyện của ngươi, Quý Lan Tâm lòng dạ hẹp hòi, nàng muốn tìm cha, chúng ta chính là muốn tránh, cũng trốn không xong. Ngũ phu nhân nhìn chính mình đã duyên dáng yêu kiều nữ nhi, mãn nhãn từ ái. Ở nàng trượng phu qua đời kia một khắc, nàng liền thề, tương lai vô luận như thế nào, cũng muốn bảo vệ tốt cái này nữ nhi. Nhiều năm như vậy, nàng tuy rằng điệu thấp, thậm chí nghèo túng, nhưng lại chưa từng thả lỏng quá chính mình. Nhất thời kỳ mềm không đại biểu vĩnh viễn bất lực, Quý Lan Tâm, ngươi nếu một hai phải tìm đường chết, như vậy, ta liền thành toàn ngươi. Cuối năm thời điểm, đại bộ phận người đều sẽ bốn phía mua sắm, mỗi năm một lần Tết âm lịch, ở hoa hạ nhân dân trong lòng. Có không thể thay thế địa vị, cho nên mỗi năm cuối năm, mặc dù là gia đình điều kiện không như thế nào gia đình, cũng sẽ tận khả năng nhiều đặt mua chút hàng Tết, vạn bồi nhóm, cũng phần lớn vội vàng mua chút lễ vật hiếu kính lao nhân. Thần hy sinh nhật bữa tiệc tình huống nháo đến ồn ào huyên náo, sau lại dần dần có tin tức truyền ra Hà gia lão gia tử vừa ý cháu dâu nhi là kinh đô Mộ Dung thế gia đại tiểu thư Mộ Dung Vũ, hiện giờ ngày Tết buông xuống. Rốt cuộc lại người cho hấp thụ ánh sáng vị này thiên kim tiểu thư, hơn nữa, nàng là tự cấp lão nhân mua lễ vật Nga. Chẳng lẽ, đây là muốn đi hiếu kính tương lai ra ra? Từ cho hấp thụ ánh sáng ảnh chụp tới xem, vị này Mộ Dung tiểu thư tuy rằng dung mạo so với Đông Phương Thần Hy muốn kém cỏi một chút, nhưng cả người giống nhau có dịu dàng thánh khiết tiểu thư khuê các cảm giác, tin tức một khi cho hấp thụ ánh sáng, mọi người sôi nổi cảm khái, đây mới là chân chính thiên kim tiểu thư. Đây mới là chân chính tiểu thư khuê các, khó trách Hà gia muốn từ bỏ Đông Phương Thần Hy lựa chọn như vậy cháu dâu nhi, cái này nữ hải vô luận ra thế, bối cảnh, khí chất tu dưỡng. Đều ném Đông Phương Thần Hy mấy cái phố, chỉ cần là cá nhân, đều biết nên như thế nào tuyển. Khen một hồi Mộ Dung Vũ, tiếp được tự nhiên là muốn làm thấp đi một phen Thần Hy, vì thế phía trước Thần Hy ở nước ngoài tham gia tiệc rượu sự tình. Ngay từ đầu còn có người nói nàng mặc dù vứt bỏ quốc nội thị trường, mặc dù không có Hà gia nhân mạch, cũng như cũ có thể hô mưa gọi gió. Mà hiện tại, lại toàn bộ biến thành bên ngoài xuất đầu lộ diện, tùy tiện đê tiện. Mộ Dung Vũ nhìn này đó đưa tin, cười vui vẻ, hừ. Đông Phương Thần Hy, mặc kệ ngươi làm ra cái dạng gì nỗ lực, cuối cùng đều sẽ bị ta hủy diệt. Vân Sơn biệt thự, Đông Phương Minh nhìn đến như vậy đưa tin. Lại lần nữa không nhịn xuống khí trực tiếp quăng ngã báo chí, chửi ầm lên, đám hỗn đản này đều là cái gì logic? Nữ nhi của ta có bản lĩnh có sự nghiệp, ở các nàng trong mắt thế nhưng còn so ra kém một cái chỉ có thể bị gia tộc cung cấp nuôi dưỡng phế vật, đầu óc có bệnh đây là. Đông Phương Minh luôn luôn đều rất có tu dưỡng, cực nhỏ gặp được như thế cảm xúc mất khống chế thời điểm,